Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221 lặn bên trên đảo nhỏ. Người đang ép tuy ô. Bầy cá. Là trong biển rộng biên cuồng nhất đồ vật. Cá, trong nước lực lượng rất lớn, liền xem như rất nhỏ cá chỉ cần hết tốc độ tiến về phía trước, cái kia đều có thể kéo theo rất lớn dòng nước, mà một khi gặp được bầy cá, cái kia toàn bộ dòng nước đều sẽ bị kéo theo, giống như là cuồng phong đồng dạng. Không tốt, là bầy cá. Long Tiêu Tiêu đối Hạ Thiên khoa tay một thủ thế, mà Hạ Thiên thì là nhanh chóng đi vào Long Tiêu Tiêu bên người, sau đó hắn lôi kéo Long Tiêu Tiêu trực tiếp hướng dưới nước kín đáo đi tới. Long Tiêu Tiêu có chút mơ hồ. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà muốn hướng dưới nước lặn, phải biết dưới nước áp lực thế nhưng là rất lớn, Hạ Thiên trên thân không có mặc bất kỳ hộ cụ, hướng dưới nước lặn bản thân liền là phi thường khó khăn sự tình. Mà lại áp lực lớn như vậy sẽ đem Hạ Thiên làn da đè ép vỡ tan. Siêu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới kín đáo đi tới. Rất nhanh. So bình thường lặn xuống tốc độ phải nhanh rất nhiều. Bá bá bá. Một nháy mắt, Long Tiêu Tiêu liền cảm giác trên đầu mình dòng nước phát sinh biến hóa cực lớn, nếu như không phải vừa rồi các nàng lặn xuống tốc độ khá nhanh lời nói, vậy các nàng hiện tại khẳng định liền đã bị bầy cá cho tách ra, thậm chí sẽ bị bầy cá kéo theo dòng nước cho cuốn đi, tại đáy biển bị dòng nước cuốn đi, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nơi này là Thái Bình Dương. Một khi nàng bị dòng nước cuốn đi, vậy đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trong biển rộng. Nàng bình dưỡng khí căn bản là không kiên trì được bao lâu, mà Thái Bình Dương lại như thế lớn, muốn cập bờ căn bản cũng không khả năng. Nàng thậm chí ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt. Nguy hiểm thật, Long Tiêu Tiêu lúc này còn có thể cảm giác được trên đầu bầy cá. Như thế đại nhất sóng bầy cá nếu như vừa rồi xung kích ở trên người nàng, cái kia nàng khẳng định là trốn không thoát, nói cách khác mới vừa rồi là Hạ Thiên cứu được nàng một mạng, làm nàng nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm. Nàng phát hiện chính nở nụ cười nhìn xem nàng. Sâu như vậy dưới nước, Hạ Thiên thế mà còn cười được. Đây quả thực là quá kinh khủng. 2 phút sau, bầy cá tán đi, Hạ Thiên lôi kéo nàng trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh. Làm sao có thể hắn chẳng những có thể ở trong nước mở to mắt, hơn nữa còn có thể du lịch nhanh như vậy, đây quả thực là quá kinh khủng. Long Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên tốc độ quả thực chính là quá nhanh. Thân thể của hắn tựa như là con cá đồng dạng ở trong nước tự do lắc lư. Làm sao lại có khủng bố như vậy người, không hổ là Long Tổ Phó Tổ trưởng A. Long Tiêu Tiêu càng ngày càng kinh hãi, bởi vì nàng cảm nhận được Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, thật nhanh đến mức khó mà tin nổi. So với nàng tốc độ cao nhất bơi lội tình huống dưới còn nhanh hơn mấy lần. Nàng tin tưởng, nếu như Hạ Thiên đi tham gia thế giới bơi lội thi đấu tranh giải, kia tuyệt đối không ai có thể so sánh Hạ Thiên tốc độ càng nhanh. Chỉ là 5 phút tả hữu, hai người bọn họ liền lên bờ. 5 cây số khoảng cách, hai người bọn họ thế mà chỉ dùng 5 phút phanh, bình quân 1 phút 1 cây số. Loại tốc độ này quả thực chính là quá kinh khủng. Lên bờ về sau, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn phát hiện hòn đảo này cũng không lớn, hơn nữa còn có người tuần tra, bất quá những cái kia tuần tra người cũng không chăm chú, bởi vì bọn hắn không tin có người dám tới gần nơi này tòa đảo. Dù sao tòa đảo này xung quanh vẫn là có đèn pha. Chỉ cần có thuyền tới gần, đèn pha liền sẽ phát hiện mục tiêu. Trừ phi là có người bơi tới, mà muốn từ đằng xa bơi tới cũng không phải đơn giản như vậy. Đừng nhúc nhích, Hạ Thiên một nháy mắt trực tiếp đem tiến lên Long Tiêu Tiêu cho kéo lại. Thế nào Long Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Có địa lôi Hạ Thiên nói. Địa lôi Long Tiêu Tiêu lập tức giật mình. Cũng may vừa rồi Hạ Thiên đưa nàng kéo về, nếu không hiện tại nàng cũng đã bị tạc tan xương nát thịt đi, mà lại một khi điện lôi bạo tạc, người trên đảo liền sẽ biết có người xâm lấn, đến lúc đó nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền thất bại. Đây chính là bọn hắn lớn nhất bảo đảm, khó trách những cái kia tuần tra người không có chút nào nghiêm túc, mà lại bọn hắn cũng chưa từng tới gần nơi này, bởi vì bọn hắn biết nơi này có điện lôi. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia tuần tra người như thế thư giãn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, xem ra nơi này trừ bến cảng bên ngoài, những địa phương khác hẳn là tất cả đều là điện lôi. Long Tiêu Tiêu buồn bực nói, nàng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thế mà lại như thế khó khăn. Đi theo ta giấu chân đi, một chút cũng đừng sai. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, sau đó hắn thận trọng hướng về phía trước đi đến, mặc dù đối phương điện lôi cũng không phải là phủ kín nơi này, nhưng là thả lôi người hiển nhiên là cao thủ, đối phương bày lôi thời điểm cố ý xếp đặt thả để người nhất định phải quấn rất đại quyền tử mới có thể đi qua. Được, Long Tiêu Tiêu thận trọng đi theo. Lôi khu cũng không lớn, dù sao cái này cấp 7 đoàn hải tặc cũng không có khả năng có bao nhiêu điện lôi. Hạ Thiên vượt qua lôi khu về sau liền gặp lưới sắt, những này lưới sắt tất cả đều là mở điện đừng đụng nơi này, phía trên này có điện. Ân, Long Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, nàng phát hiện Hạ Thiên hiểu rất nhiều, hắn chẳng những có thể tìm tới lôi khu, hơn nữa còn có thể phát hiện những này lưới sắt trên có điện, nàng cẩn thận đi quan sát Hạ Thiên, nàng muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào, nếu là mở điện, cái kia muốn qua liền rất phiền phức. Chỉ thấy Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó nàng trông thấy Hạ Thiên trong tay lưới sắt tự động phá vỡ một cái động lớn đi tìm chút rõ ràng đồ vật, đem lôi khu có thể đi địa phương trải lên, dạng này một hồi thuận tiện con tin chạy trốn. Hạ Thiên sử dụng chính là trời giá rét kiếm. Trời giá rét kiếm mặc dù không bằng kim đao sắc bén, nhưng là ngăn cách những này lưới sắt vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại hắn là cắt ra tới một cái động, vì lẽ đó lưới sắt điện sẽ không bị gãy mất, dạng này đối phương liền không khả năng phát hiện hắn. Được rồi, Long Tiêu Tiêu nghiêm túc bắt đầu đi hoàn thành Hạ Thiên giao cho nàng nhiệm vụ, lúc mới bắt đầu nhất, nàng cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, khi đó nàng còn cho rằng lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ nhất định là phải tự mình xuất toàn lực mới có thể thành công. Thế nhưng là về sau nàng phát hiện, nàng thế mà trừ lái thuyền, chuyện gì đều không làm được. Hiện tại Hạ Thiên thật vất vả giao cho nàng một cái nhiệm vụ, nàng đương nhiên phải nghiêm túc hoàn thành. Mặc dù nhiệm vụ này chỉ là một cái trợ thủ nhiệm vụ đơn giản, nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc đi làm. Bởi vì nàng hiện tại thật là triệt để đối Hạ Thiên chịu phục. Trước đó nàng còn có thể cho rằng Hạ Thiên trung tướng thân phận khả năng có mờ ám, nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên thân phận. Cẩn thận một chút, hai người chúng ta lặng lẽ đi qua. Hạ Thiên thấp giọng nói, sau đó hắn bắt đầu hướng về phía trước đi đến, Long Tiêu Tiêu có thể thu được chuẩn tướng quân hàm. Kia dĩ nhiên cũng không phải ăn chay, thực lực không phải tầm thường, hai người lặng lẽ lặn tới. Tòa đảo này đêm tối có rất lớn gió biển thổi ở trên người phi thường mát mẻ, hai người tại trên đảo nhỏ chậm rãi tiềm hành lấy tốc độ rất chậm, bởi vì trên tòa đảo này có người tuần tra, mà lại khắp nơi đều có người đang uống rượu, vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như bọn hắn không cẩn thận, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đúng lúc này, Hạ Thiên cùng Long Tiêu Tiêu tất cả đều ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Mà một tên say khướt đại hán ngay tại hướng bọn hắn nơi này đi tới, một cái tay đang mở mình dây lưng quần. Hết chương 1221. Chương 1222 siêu cấp thuốc sổ đan. Người đang ép tuy ô. Cho dù ai cũng nhìn ra được, người kia là muốn thuận tiện. Thế nhưng là trước mặt hắn liền ngồi xổm Hạ Thiên cùng Long Tiêu Tiêu đâu. Người kia mặc dù là có chút men say. Nhưng là nếu như Hạ Thiên cùng Long Tiêu Tiêu đi tránh né lời nói, vậy nhất định sẽ kinh động người này, như vậy hai người bọn họ chui vào kế hoạch liền thất bại. Đáng ghét, Long Tiêu Tiêu hung tợn nhìn xem người kia, nàng biết mình hôm nay muốn thảm, bất quá nàng cái gì tràng diện đều gặp, lúc này để bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành, nàng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhịn. Nàng có thể chịu, Hạ Thiên có thể nhịn không được, Hạ Thiên làm sao có thể tha thứ loại chuyện này phát sinh. Sau đó hắn trực tiếp một viên ngân châm bắn về phía người kia. Phốc! Ngân châm trực tiếp bắn về phía nam nhân kia hạ thể, sau đó nam nhân kia ở nơi đó cào một chút. A, tại sao lại không muốn đi tiểu đâu, nam tử kia nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó quay đầu trực tiếp đi ra. Nhìn thấy nam tử kia đi ra, Long Tiêu Tiêu thở dài một hơi, vừa rồi nàng đã làm tốt sự tính xấu nhất, nàng cho rằng người kia nhất định sẽ nước tiểu nàng một thân. Thế nhưng là nàng không biết người kia vì cái gì trực tiếp đi, nhưng nàng minh bạch, nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Ngươi làm như thế nào? Long Tiêu Tiêu cảm giác vô cùng thần kỳ. Thân thể người trên có một chỗ gọi là thận hạ huyệt, chỉ cần phong bế ở đâu, hắn cả một đời đều không muốn thuận tiện, thẳng đến thân thể không chịu nổi, cuối cùng bang một chút, nổ tung. Hạ Thiên giải thích nói. Ách, Long Tiêu Tiêu phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá độc ác, nam nhân kia cũng đủ thảm, ai bảo hắn đắc tội đến Hạ Thiên trên đầu đâu, cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, chỉ bất quá hắn hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm. Hạ thể bạo tạc mà chết. Đây quả thực là so gió đông tất bại loại này người càng thêm bi thảm. Đi thôi, Hạ Thiên lặng lẽ hướng phía trước kín đáo đi tới. Hai người bọn họ thân thủ đều phi thường tốt, vì lẽ đó tiến lên tốc độ cũng là thật nhanh, hai người bọn họ tiến lên thời điểm nắm độ chính xác cũng là cực kỳ tốt, những cái kia tuần tra cùng uống rượu người cũng không có phát hiện bọn hắn. Người đến cùng bị bọn hắn giấu tới đất địa phương nào đi, Long Tiêu Tiêu đã cùng Hạ Thiên tìm mấy cái địa phương, thế nhưng là cuối cùng cái gì đều không tìm được. Đừng nhúc nhích, Hạ Thiên làm một cái an tĩnh thủ thế. Long Tiêu Tiêu cũng là nháy mắt ẩn giấu đi, sau đó nàng thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn, nàng nhìn thấy một người mang theo hai cái thùng lớn, trong thùng trang tất cả đều là đồ ăn. Đi, Hạ Thiên khoa tay một thủ thế, sau đó hai người bọn họ đi theo. Không đi bao lâu thời gian, hai người bọn họ liền đi tới một chỗ, là lồng, người kia trực tiếp đem đồ ăn theo lồng bên trên ngã xuống, sau đó phía dưới chuyển đến tiếng gào thét. Gọi lại thì em gọi lão tử liền để các ngươi đẹp mắt. Người kia hung hãn nói. Thế nhưng là phía dưới vẫn là có tiếng kêu to. Còn gọi đúng không, người kia hiển nhiên là có chút mất đi tính nhẫn nại, sau đó hắn trực tiếp đi hướng bên cạnh một cái cỡ lớn ống nước tử. Hắn cầm ống nước tử vọt thẳng hướng về phía địa hạ lao lồng, sau đó hắn mở nước cái ống chốt mở, cầm lấy ống nước tử đối trong lồng người bắt đầu phun ra, chiếc lồng người phía dưới lập tức phát ra kêu thảm. Đáng ghét, bọn hắn thế mà như thế vô nhân đạo. Long Tiêu Tiêu khí trực tiếp liền muốn lao ra, nhưng là bị Hạ Thiên kéo lại. Đừng xúc động, nơi đó hiện tại nắm tay quá nhiều người, hai người chúng ta nếu là như thế đi qua, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của đối phương, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần kéo còi báo động, cả tòa ở trên đảo hết thảy mọi người toàn sẽ tới. Vừa rồi ta đánh giá một chút, trên tòa đảo này nói ít cũng có 700-800 mệnh hải trộm, thậm chí nhiều hơn, mà lại trên tòa đảo này còn có vũ khí hạng nặng. Hạ Thiên kéo lại Long Tiêu Tiêu nói. Đáng ghét, nhưng là cũng không thể để bọn hắn như thế khi dễ chúng ta Hoa Hạ ngư dân a. Long Tiêu Tiêu thế nhưng là phi thường ái quốc, nàng thụ nhất không được chính là có người khi dễ người Hoa. Vì lẽ đó lúc này nàng mới có thể tức giận như vậy. Đừng có gấp, ta nhất định sẽ hung hăng sửa chữa bọn gia hỏa này. Hạ Thiên biết bây giờ không phải là đi ra thời điểm, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp đối phó người nơi này, dù sao nơi này vũ khí hạng nặng nhiều lắm. Mặc dù bọn hắn không giống như là vô danh đảo những cao thủ kia, nhưng bọn hắn trong tay là súng, một khẩu súng đối với Hạ Thiên đến nói uy hiếp không lớn, 10 chuôi súng đối với Hạ Thiên uy hiếp cũng không lớn, khả năng 100 thanh súng nhắm ngay hắn, chỉ cần địa thế thuận tiện né tránh, hắn cũng có thể là không có việc gì, thế nhưng là trong này hơn nghìn người, mà lại nhiều như vậy súng, còn có vũ khí hạng nặng cùng đại pháo, cái kia Hạ Thiên liền không thể không thận trọng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Long Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào bắt đầu, đã bắt đầu ỷ lại lên Hạ Thiên, nàng phát hiện vô luận gặp được bất kỳ khó khăn Hạ Thiên phảng phất đều có biện pháp ứng đối đồng dạng. Đi, vừa rồi chúng ta tìm địa phương thời điểm ta phát hiện nơi này chỉ có một cái nước ngọt xử lý địa, chúng ta đến đó. Hạ Thiên tay phải lóe lên, trong tay của hắn xuất hiện 10 cái bình nhỏ bình. Đi, cầm thứ này. Hạ Thiên đưa cho Long Tiêu Tiêu 5 cái. Đây là vật gì? Long Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Siêu cấp thuốc sổ đan. Hạ Thiên lộ ra âm tà dáng tươi cười, nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Long Tiêu Tiêu cảm giác may mắn, nàng may mắn chính là mình không phải Hạ Thiên địch nhân, nếu không cái kia hạ chàng coi như. Tất cả đều nhường bên trong sao? Long Tiêu Tiêu hỏi. Nước, rượu, đồ ăn, chỉ cần thấy được, liền thả một viên, những này bình nhỏ bên trong, mỗi một cái trong bình đều có 10 cái thuốc sổ đan. Chỉ cần đan dược bỏ vào, hắn liền sẽ tự động hòa tan, hai người chúng ta tách ra hành động, ngươi cẩn thận một chút, ta đi nước ngọt nơi đó, ngươi đi những địa phương khác, nửa giờ sau hai người chúng ta ở đây tập hợp. Hạ Thiên nói, Long Tiêu Tiêu cũng là một tên chuẩn tướng, hiện tại tách ra hành động, đối với nàng đến nói cũng không phải khó khăn gì chuyện. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng nước ngọt nơi đó tiến đến, hắn sở dĩ lựa chọn nước ngọt nơi này chính là bởi vì chung quanh đây người tương đối nhiều. Để Long Tiêu Tiêu tới không tốt hạ thủ, cho nên nàng dự định tự mình ở đây động thủ. Khi hắn đến nước ngọt nơi đó 50 mét bên ngoài thời điểm, hắn dừng bước, sau đó tay phải vung lên, đan dược bay thẳng ra ngoài, người ở đây quá nhiều, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi qua thả đan dược, lấy hắn ném ngân châm thủ pháp, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được hắn. Sau đó hắn nhanh chóng di động, hắn chỉ cần là nhìn thấy chai rượu, thùng rượu cùng đồ ăn thời điểm, liền đem thuốc sổ đan ném vào, rất nhanh, hắn đan dược liền tất cả đều ném xong, sau đó hắn về tới trên vị trí kia. Mà Long Tiêu Tiêu một lát sau cũng chạy về. Đi a, chúng ta đi cướp ngục đi, Hạ Thiên nói thẳng. Trực tiếp đi không cần chờ một chút sao? Long Tiêu Tiêu có ý tứ là những cái kia tiêu chảy đan phát tác cũng cần một đoạn thời gian đi. Chờ cái gì a, hiện tại trên tòa đảo này tám thành trở lên người đều tại tiêu chảy đâu. Hạ Thiên siêu cấp thuốc sổ đan uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi hướng lồng nơi đó. Hết chương 1222. Chương 1223 các ngươi đi trước. Người đang ép tuy ô. Địa lao xung quanh thế nhưng là có rất nhiều người chấn giữ. Những người kia có đứng tại rất cao địa phương quan sát, có người ở phía dưới chấn giữ, giữa bọn hắn khoảng cách đều rất xa, dạng này chính là vì tránh cho bị người cùng lúc làm sạch, bọn hắn như thế đứng chỗ tốt chính là một khi có người xảy ra chuyện, những người khác liền có thể kéo còi báo động. Long Tiêu Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, nàng cũng chỉ đành đi theo. Chỉ thấy Hạ Thiên đi ra về sau, hai tay cùng lúc hướng phương hướng khác nhau ném ra hơn 10 khỏa ngân châm, sau đó những người kia thân thể ngã xuống, hắn hạ thủ thật nhanh. Vừa rồi một nháy mắt hắn liền động thủ giết, mà lại là đồng thời đem những người này tất cả đều xử lý, dạng này liền không có người có thể đi theo vang cảnh báo, Long Tiêu Tiêu bị Hạ Thiên dạng này thủ pháp cũng cùng chấn kinh. Thế nhưng là đúng lúc này cảnh báo vang lên. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn đã xác nhận, chung quanh nơi này tuyệt đối không có người nào, thế nhưng là cảnh báo thế mà còn là vang lên, cái này không bình thường, nơi này đã không ai, cái kia cảnh báo đến tột cùng là thế nào vang lên đâu. Nguy rồi, ta quên nói cho người biết, đây là trên biển thường thấy nhất gió biển cảm ứng cảnh báo, những người này chỉ cần rời đi vị trí của mình, chung quanh bọn họ cảnh báo liền sẽ vang. Long Tiêu Tiêu trước kia liền gặp qua loại này cảnh báo. Bất quá bọn hắn cùng hải tặc ở giữa chiến đấu thế nhưng là phi thường nhẹ nhõm, cũng không cần để ý tới cái gì cảnh báo, cho nên nàng mặc dù đã gặp, thế nhưng là cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu thứ này, càng không có đem thứ này coi là chuyện đáng kể. Cứu người trước, Hạ Thiên trực tiếp hướng lồng chạy tới. Khi hắn đi vào lồng trước mặt lúc, tay phải kim quang lóe lên, lồng sắt trực tiếp bị hắn phá vỡ, lúc này trong này nhốt hơn 30 người. Bọn hắn vừa nhìn thấy có người tới cứu bọn hắn, trong miệng không ngừng la lên. Hạ Thiên đem bên cạnh sắt cái thang buông xuống, sắt cái thang vừa để xuống đi xuống thời điểm, những người kia từng cái liều mạng nghĩ xông lên, bọn hắn đều nghĩ lên trước nhất đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người liều mạng trèo lên trên, có người bò lên, người phía sau liền đem người kia kéo xuống tới. Tại đứng trước sống chết trước mắt thời điểm, những người này không quản trước kia có biết hay không, bọn hắn đều nghĩ trước xông lên. Mẹ kiếp, từng cái lên cho ta, ai còn dám cướp bên trên, lão tử liền giết hắn. Hạ Thiên lập tức hét lớn một tiếng, khi hắn hô xong thời điểm những người kia sửng sốt 2 giây, sau đó bọn hắn tiếp tục hướng sông lên. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp một cước đá vào cái kia kéo nhân thân của người khác bên trên. Người kia trực tiếp bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác cũng không dám lại đoạt. Chuẩn tướng tiểu thư, ở bên trên tiếp lấy. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn một tay nhấc lên một người, trực tiếp đem những người kia nhất nhất ném đi đi lên, Long Tiêu Tiêu thì là đứng ở phía trên tiếp được bị Hạ Thiên ném lên người tới. Một bên có người leo lên trên, Hạ Thiên một bên ném người, dạng này đi lên tốc độ liền rất nhanh, nhưng là tiếng cảnh báo đã đem đại sa ngư hải tặc đoàn người đưa tới, một nháy mắt đại sa ngư hải tặc đoàn tất cả mọi người đều chạy tới nơi đây. Bọn hắn tới Long Tiêu Tiêu nhướng mày, lúc này xung quanh đã tới mấy chục người, cầm đầu người kia cau mày, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, sau đó hắn phẫn nộ nói ra người đâu người đều tia em chạy đi đâu rồi. Cá mập, đây chính là các ngươi đoàn hải tặc sao? Đại sa ngư hải tặc đoàn bên người một cái độc nhãn nhân khinh thường nói. Chê cười, đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là bị chê cười. Các người đại sa ngư hải tặc đoàn thật đúng là khiến ta thất vọng a, tự liền cảnh báo vang lên cũng mới đến như vậy chọn người, chẳng lẽ những người khác đều là bài trí sao? Người độc nhãn kia không ngừng lắc đầu. Độc nhãn, ta nói qua, chỉ cần chuyện lần này thành công, vậy ta đoàn hải tặc liền có thể có được hoa hạ quân hạm, đến lúc đó ta khẳng định sẽ gia nhập các ngươi dưới trướng. Cá mập lớn đoàn trưởng nói. Hiện tại Thái Bình Dương thế lực dung chuyển, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sớm, mà lại ngươi xem một chút ngươi người đều là bộ dáng gì, cảnh báo vang lên lâu như vậy thế mà mới tới mấy người như vậy. Các ngươi đại sa ngư hải tặc đoàn thế nhưng là có gần ngàn người, nhưng là đến bây giờ mới tới không đến 40 người, những người khác đi làm cái gì rồi độc nhãn trực tiếp khiển trách. Cá mập lớn đoàn trưởng cũng cảm thấy 10 phần khó chịu, dựa theo tình huống bình thường đến nói, những người kia hẳn là đã sớm đi ra, thế nhưng là vì cái gì hôm nay nhưng không có đi ra, đặc biệt là tại độc nhãn tới nói chuyện thời điểm. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a, hắn mới vừa rồi còn tại cây kia độc nhãn nói giá mã. Nói hắn đoàn hải tặc có bao nhiêu người, chiến đấu tố chất mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ hắn những này thủ hạ thế mà cứ như vậy không góp sức. Cá mập lớn đoàn trưởng cùng độc nhãn hai người nói chuyện phiếm nội dung vẫn luôn tại đại sa ngư hải tặc đoàn nhân viên sự tình, hai người bọn họ trực tiếp đem Hạ Thiên làm như không thấy. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp muốn đi. Cá mập lớn đoàn trưởng sở dĩ không nhìn Hạ Thiên cũng là bởi vì hắn chỉ có thấy được Hạ Thiên cùng Long Tiêu Tiêu hai người. Nơi này chính là đại sa ngư hải tặc đoàn tổng bộ căn cứ A, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên cùng Long Tiêu Tiêu có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Vì lẽ đó hắn mới không có đi phản ứng Hạ Thiên bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên muốn đi, hắn tự nhiên không thể để cho các ngươi là hoa hạ đặc công A đã các ngươi tới, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi, vừa vặn ta cũng có thể một điểm cùng hoa hạ đàm phán thẻ đánh bạc. Đừng hiểu lầm, ta là tới cứu người, cũng không phải lưu tại nơi này sinh hoạt. Vì lẽ đó hảo ý của người ta liền tâm lĩnh. Hạ Thiên nói. Hạ đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng không có lập tức nhíu một cái, hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà tới một cái không sợ chết, bất quá hắn cũng mặc kệ Hạ Thiên có sợ chết không, ta trên tòa đảo này có hơn nghìn người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể theo hơn nghìn người trước mặt đem những này người đều cứu đi sao? Hơn nghìn người, Hạ Thiên duỗi ra ngón tay đi thăm dò trước mặt những địch nhân này. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng liền càng thêm sinh khí, vừa rồi độc nhãn còn nói với hắn chuyện này đâu, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn công khai tra, đây quả thực là quá mức. Ngươi muốn chết bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên. À, đúng, quên nói cho ngươi biết, ngươi cái khác thủ hạ hiện tại cũng tại Tiêu Chảy đâu, bọn hắn chỉ sợ là chi viện không được ngươi. Hạ Thiên nói. Cái gì là ngươi làm? Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng lập tức một mặt phẫn nộ, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân, hắn nói làm sao cảnh báo vang lên thời gian dài như vậy, mới tới như thế chọn người, nguyên lai là hắn người bị trước mặt tên ghê tởm này xuống thuốc sổ. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn tại độc nhãn trước mặt mất mặt, cũng ném đi đàm phán thẻ đánh bạc, đây chính là hắn buồn bực nhất sự tình, hiện tại hắn biết là Hạ Thiên làm, vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua Hạ Thiên. Các ngươi đi trước, người nơi này giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hết chương 1223. Chương 1224 cấp 8 đoàn hải tặc. Người đang ép tuy ô. Được rồi, Long Tiêu Tiêu không có chút nào do dự. Hạ Thiên mới là lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ tổng chỉ huy, cho nên nàng cần phải làm là nghe theo Hạ Thiên mệnh lệnh. Đặc biệt là tại loại này thời khắc mấu chốt. Hắn càng cần hơn nghe theo mệnh lệnh, bởi vì dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì sự tình có khả năng phát sinh, nếu như bởi vì sự do dự của nàng để nhiệm vụ thất bại, đó chính là tội lỗi của nàng. Chúng ta đi, Long Tiêu Tiêu nói xong, đối những thứ kia phất phất tay. Muốn đi thật sự là trò cười, đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Sau đó dưới tay hắn những người kia từng cái mang sang súng. Hơn 20 đem súng máy cùng hơn 20 đem khẩu súng đồng thời nhắm ngay những người kia. Đi a, lại đi một bước ta liền để bọn hắn nổ súng. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng nói. Hạ Thiên nhìn về phía đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng, sau đó hắn trực tiếp đi hướng đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng. Hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, bất quá lại rất ổn. Dưới loại tình huống này, bất động mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đi hướng đại sa ngư hải tặc đoàn thuyền trưởng, đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng quyền uy. Người muốn chết, đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng lấy ra súng ngắn, sau đó hắn bóp trên tay bên trên cò súng. Một thương đánh ra, bất quá hắn đánh cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên chân trước mặt đất, hắn loại phương thức này chính là tại khiến cho Hạ Thiên dừng bước lại, thế nhưng là Hạ Thiên không có dừng bước, mà là tiếp tục bảo trì cái tốc độ này một chút xíu đi về phía trước. Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng lần nữa mở ra một thương, vẫn là Hạ Thiên chân trước mặt đất. Thế nhưng là Hạ Thiên vẫn không có chịu đựng cước bộ của mình, mà là đã lâu bảo trì cái tốc độ này. Hừ, lần này Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng thật có chút tức giận, hắn trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên, ta lần tiếp theo nổ súng liền sẽ đánh nổ đầu của ngươi. Thanh âm của hắn rất lạnh, mà lại hắn là đường đường cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng, hắn nói ra, chính là tát nước ra ngoài, tuyệt đối thu không trở lại, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn hắn đâu, hắn nói muốn nổ súng bắn Hạ Thiên, vậy liền nhất định sẽ nổ súng bắn Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn như cũ là bộ kia bình thản bộ dáng, dưới chân bộ pháp tốc độ giống nhau như đúc. Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng một thương đánh ra, thế nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà né tránh. Hắn lần nữa mở ra hai thương, Hạ Thiên y nguyên né tránh. Lần này Hạ Thiên dừng bước, hắn đem tay phải của mình duỗi ra. Đương đương. Hai viên đầu viên đạn rơi xuống đất thanh âm, hắn thế mà dùng tay đem đạn bắt được, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lại có thể có người dùng tay liền có thể tóm được đạn. Đúng lúc này, càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hạ Thiên miệng phun một cái, thế mà phun ra một viên đạn đầu, lần này là có người tất cả đều há to miệng. Trước mắt một màn này thực sự là thật bất khả tư nghị. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hạ Thiên thế mà dùng răng cắn ở một viên đạn, phải biết trên thế giới này vô luận mạnh cỡ nào cao thủ cũng đều giống nhau là thân thể máu thịt, bọn hắn răng cũng không mạnh bằng người khác bao nhiêu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem đạn trực tiếp cho cắn. Ngưu B. Đây chính là tất cả mọi người đối Hạ Thiên ấn tượng đầu tiên. Quá tiêm như bê. Đây chính là thứ hai ấn tượng. Kỳ thật liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng dùng răng cắn ở đạn. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì rung động. Hắn muốn rung động đối phương, đồng thời để những cái kia bị bắt ngư dân nhìn thấy hy vọng sống sót. Nếu như bọn hắn ngay cả hy vọng sống sót đều không thấy được lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không có chạy trốn dũng khí. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên chiêu này đã đem tất cả mọi người đều kinh hãi, vừa rồi hắn dùng tay trái nhanh chóng kẹp lấy một viên đạn về sau, đem đầu viên đạn cố ý phóng tới trong miệng, sau đó còn lại hai viên đạn dùng tay phải kẹp lấy, sau đó nắm ở trong lòng bàn tay, như vậy mọi người liền sẽ ngộ nhận là Hạ Thiên là dùng tay nắm lấy đầu viên đạn, mà lại bọn hắn cũng sẽ không đi chú ý Hạ Thiên tay trái. Cái này cũng liền có thể tạo thành vừa rồi cái chủng loại kia giả tưởng. Hiện tại người chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Mặc dù những người kia rõ ràng cũng đều là đau bụng, nhưng bọn hắn đã làm tốt đứng kéo liệm chuẩn bị, đây chính là bọn họ chiến đấu tố chất. Cái gì? Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta vừa rồi sẽ không nhìn lầm đi, hắn thế mà tay không tiếp đạn, xem ra hắn hẳn là tới cứu chúng ta Hoa Hạ đặc công, hắn thật là quá lợi hại, nói không chừng hôm nay chúng ta thật đúng là có thể sống rời đi. Lập tức có người hưng phấn nói. Thôi đi, gạt người trò xiếc đi. Làm sao có thể có người lợi hại như vậy đâu. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên đạp bay nam tử kia khinh thường nói, hắn mới vừa rồi bị Hạ Thiên đạp một cước kia vấn đề cũng không lớn, bởi vì Hạ Thiên không dùng lực khí, nếu không một cước sớm đã đem hắn đá tới chết, mặc dù không có bị thương gì, nhưng hắn vẫn cảm giác mình ném đi mặt mũi. Ngươi biết cái gì, ngươi nếu là sợ, liền ngoan ngoãn trở lại trong địa lao trải qua chẳng bằng con chó sinh hoạt đi, chúng ta tin tưởng hắn. Hắn nhất định có thể đem chúng ta mang rời khỏi cái này. Những người kia vừa nghe đến vừa rồi người kia lời nói, mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu, nhất thời xung quanh những người kia tất cả đều là liên hợp lại dùng ngôn ngữ đi công kích người kia. Gạt người A Long Tiêu Tiêu cũng có chút lăng thần. Không, đây không có khả năng, làm sao có thể có người dùng tay đi đón đạn, hơn nữa còn dùng răng cắn ở đạn, cái này càng không có thể, tuyệt đối không đúng. Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng không ngừng lắc đầu. Sau đó hắn vung tay lên, tất cả mọi người đem họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Đạp đạp. Hạ Thiên tiếp tục tiến lên, vẫn là cái kia tốc độ, vẫn là cái hướng kia. Đáng ghét, người thế mà còn dám đi lên phía trước. Đại Sa Ngư Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hắn đã chuẩn bị kỹ càng để xung quanh những người này đồng thời nổ súng. Siêu. Ngay tại hắn muốn hạ lệnh thời điểm, một thanh sắc bén chủy thủ kẹp ở trên cổ của hắn. Bạch hổ chủy thủ. Cái này chủy thủ chính là bạch hổ chủy thủ. Bạch hổ chủy thủ thế nhưng là phi thường sắc bén, chỉ cần Hạ Thiên tay có chút lắc một cái, liền có thể nhẹ nhõm cắt đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng yết hầu. Ách nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên ra tốc, người chung quanh triệt để hôn mê rồi, đại sa ngư hải tặc đoàn người từng cái cũng không biết như thế nào cho phải, bọn hắn nếu là nổ súng lời nói, vậy liền khẳng định sẽ chọc cho giận Hạ Thiên, đến lúc đó Hạ Thiên nói không chừng liền sẽ giết bọn hắn đoàn trưởng. Một khi đoàn trưởng của bọn hắn chết rồi, cái kia đại sa ngư hải tặc đoàn không bao lâu liền sẽ bị người đoàn diệt. 3. Đúng lúc này một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đánh người chính là Hạ Thiên, bị đánh là đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng. Hạ Thiên sau khi đánh xong, chủy thủ cũng là nháy mắt lần nữa kẹp ở đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng trên cổ. Vị này Hoa Hạ tiên sinh, ta là cấp 8 đoàn hải tặc người, chuyện lần này tính toán như thế nào? Độc nhãn chí khí cao nhìn xem Hạ Thiên nói. Hết chương 1224. Chương 1225 không có ngôn ngữ giao lưu. Người đang ép tuy ô. Các huynh đệ, ta thật quá mệt mỏi, ta cũng không muốn đổi mới ít, nhưng thật gánh không được. Một ngày liền ngủ 4, 5 tiếng, ban ngày còn đứng cả ngày, đã buồn ngủ quá đỗi, gần nhất khoa 2 thật không viết được nữa, ta đoán chừng nửa tháng khoa 3 cái gì cũng liền đều kết thúc, đến lúc đó tiếp tục khôi phục mỗi ngày 7 đến 10 chương. Ta nói nhiều càng liền chưa hề thất ngôn qua, lần này cũng nhất định, đa tạ mọi người khoảng thời gian này ủng hộ đoạn chữ viết này không thu phí. Cấp 8 đoàn hải tặc. Toàn bộ Thái Bình Dương chỉ có mấy cái như vậy, tự liền hải quân cũng không nguyện ý trêu chọc loại này cấp bậc đoàn hải tặc, mà lại bọn hắn cũng phi thường tuân thủ trên biển quy củ, dưới tình huống bình thường bọn hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc phụ cận gần biển quốc gia hải quân, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sợ hải quân. Coi như ở trên biển không cẩn thận đụng phải hải quân, bọn hắn cũng có biện pháp đào thoát. Đương nhiên, coi như bọn hắn đụng phải nhỏ cỗ hải quân cũng sẽ không xảy ra kích, đây cũng là trên biển quy tắc ngầm. Mà giống đại sa ngư hải tặc đoàn dạng này bắt ngư dân là phi thường ít, cấp 8 trở lên đoàn hải tặc cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, chỉ có những cái kia cấp 8 trở xuống đoàn hải tặc mới có thể làm ra như thế không có đầu óc sự tình. Mặc dù có khi quốc gia cũng thỏa hiệp, nhưng là đại đa số thời điểm, đều là có từng cái quốc gia cao thủ xuất thủ, đem người cứu đi, cuối cùng lại diệt đi cái này đoàn hải tặc. Đây là biến hướng tuyên thệ chủ quyền. Cái kia cấp 8 đoàn hải tặc độc nhãn biết Hạ Thiên nhất định là Hoa Hạ phái tới cao thủ. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia độc nhãn nói. Chỉ bằng nơi này là chúng ta cấp 8 độc nhãn đoàn hải tặc quận, ta biết ngươi là một cao thủ, nhưng là cao thủ như thế nào ta đều gặp. Nơi này có nhiều người như vậy, chỉ cần ta hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ xa kích, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể tại nhiều như vậy loạn súng phía dưới cứu đi người sao? Ta biết các ngươi Hoa Hạ quy củ, nếu như người cứu không đi, ngươi giống nhau là nhiệm vụ thất bại, mà lại chuyện này còn có thể sẽ tạo thành oanh động quốc tế sự tình, ta nghĩ các ngươi Hoa Hạ cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy đi, lại nói, chỉ cần ta phát ra tín hiệu, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra vùng biển này. Cái kia độc nhãn hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên giữ vững trầm mặc. Hắn không nói gì, không thể không nói, độc nhãn bắt lấy hắn nhược điểm, vừa rồi hắn bắt đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng, chính là vì trấn nhiếp người nơi này, nhưng là cái này cấp 8 đoàn hải tặc người đâu phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi yên tâm, ta nói để các ngươi đi, vậy liền không người nào dám cản các ngươi, người này ngươi không thể giết, hắn lập tức chính là chúng ta độc nhãn đoàn hải tặc người. Độc nhãn nhìn thấy Hạ Thiên dao động, nói lần nữa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau lưng đám người, mặc dù hắn cho những hải tặc này hạ độc, nhưng là nếu như đánh nhau, những hải tặc này còn có thể nổ súng, hắn ngược lại không lo lắng cho mình an nguy, bởi vì những hải tặc này đại bộ phận đều xấu bụng, coi như nổ súng cũng khẳng định ngắm không cho phép hắn, nhưng là phía sau hắn những người kia khác biệt, bọn hắn nhân số quá nhiều, coi như đối phương không cần ngắm cũng có thể đánh chúng trong đám người người. Vì lẽ đó hắn không thể cược. Những người này đều là Hoa Hạ ngư dân. Mặc dù vừa rồi biểu hiện của bọn hắn phi thường để Hạ Thiên thất vọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người Hoa, tại loại này dưới lập trường, hắn nhất định phải đem người cứu đi. Ta biết bản lãnh của ngươi, chúng ta tuyệt đối lưu không được ngươi, nhưng là ngươi cũng suy nghĩ một chút, gần nhất Thái Bình Dương bên trong sẽ có đại sự phát sinh, cho nên chúng ta cần thu nạp đại sa ngư hải tặc đoàn dạng này thế lực. Độc nhãn minh bạch, Hạ Thiên đã triệt để động tâm, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho Hạ Thiên một bậc thang. Cái đại sự gì? Hạ Thiên nghe được đại sự thời điểm trực tiếp hỏi. Đây không phải cái gì bí mật, người sau khi trở về qua mấy ngày liền có thể tiếp vào tin tức. Độc Nhãn nói. Tốt, Thành Giao, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền, không cần dở trò gian, nếu không ta nhất định sẽ giết chết đại sa ngư hải tặc đoàn cùng các ngươi đoàn hải tặc tất cả mọi người, không cần chất vấn ta tuyệt đối có thực lực kia. Hạ Thiên lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời trong cơ thể của hắn hiện ra vô biên sát khí. Cỗ này sát khí để Độc Nhãn toàn thân run lên. Độc Nhãn trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên trên thân lại có thể xuất hiện mãnh liệt như vậy sát khí, cỗ này sát khí phải là giết bao nhiêu người mới có thể có a, mà lại loại này sát khí khẳng định là giết qua rất nhiều cao thủ mới có thể xuất hiện, liền xem như lão đại của hắn Độc Nhãn Vương cũng không có mạnh như vậy sát khí. Còn không mau đi chuẩn bị thuyền, Độc Nhãn đối đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng dùng một cái ánh mắt, lúc này Hạ Thiên đã buông hắn ra. Tốt, tốt. Ta cái này đi phân phó. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng vội vàng nói, Hạ Thiên trong thân thể xuất hiện sát khí đã để hắn cảm giác hai chân của mình như nhũn ra, bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là một cái địa cấp cao thủ, mà lại ở trên biển chinh chiến nhiều năm như vậy, cái gì tràng diện đều gặp, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được Hạ Thiên sát khí trên người lúc, hắn mới biết được mình khoảng cách tử vong có nhiều việc a gần. Tiên sinh, nếu như ngài đối diện mấy ngày sự tình có hứng thú, vậy ngài có thể liên hệ ta. Chúng ta Độc Nhãn Vương tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngài. Cái kia Độc Nhãn nhìn nói với Hạ Thiên. Các ngươi là hải tặc, ta là hoa hạ sĩ quan, ngươi cho rằng ta sẽ hợp tác với các ngươi sao? Hạ Thiên trên mặt thế mà xuất hiện dáng tươi cười. Không sai, chúng ta đúng là hải tặc, nhưng là chúng ta cũng không có cùng các ngươi hoa hạ đối đầu qua, chuyện lần này cũng là một cái hiểu lầm, ta cũng là sau khi đến mới biết, mà lại chúng ta đoàn trưởng Độc Nhãn Vương cũng là người hoa, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Mà lại qua mấy ngày sự tình cũng cùng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi hoa hạ bất luận cái gì lợi ích. Không thể không nói Độc Nhãn là một cái đàm phán cao thủ, hắn mỗi lần nói chuyện đều có thể nắm chặt lòng người. Hắn vừa rồi trải qua đàm phán, cứu được đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng, dạng này đã có thể để cho Hạ Thiên đối với hắn có ấn tượng tốt, đồng thời cũng có thể để đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, quả thực chính là động động mồm mép liền một hòn đá ném hai chim. Mà hắn theo vừa rồi Hạ Thiên trên nét mặt liền nhìn ra được Hạ Thiên khẳng định đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn mới có thể đối Hạ Thiên ném ra ngoài cành ô liu. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Độc Nhãn cũng là mỉm cười, sau đó hướng hắn bên trái nhìn thoáng qua, chớp ba lần mắt. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên đối Long Tiêu Tiêu phất phất tay, Long Tiêu Tiêu sau lưng những người kia mặc dù không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào khiến cái này người bỏ qua bọn hắn. Nhưng là bọn hắn vừa nghe đến có thể đi, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Độc Nhãn không nói gì, mà là nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng trở về sau, đem Hạ Thiên đưa đến thuyền miệng, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Độc Nhãn, vừa rồi người kia rốt cuộc là ai? Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng đưa tiến Hạ Thiên về sau vội vàng hỏi, hắn theo Độc Nhãn vừa rồi biểu hiện liền nhìn ra được người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không Độc Nhãn tuyệt đối sẽ không đối với hắn cái kia thái độ. Phải biết Độc Nhãn trước kia thế nhưng là phi thường bá đạo, mặc dù hắn chỉ là Độc Nhãn đoàn hải tặc tam bả thủ, hơn nữa còn không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn liền xem như nhìn thấy cái khác cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, hắn cũng sẽ không dùng ngài xưng hô thế này. Mà lại liền xem như Độc Nhãn đoàn hải tặc đoàn trưởng Độc Nhãn Vương cùng hắn nói chuyện cũng đều là phi thường tôn kính. Độc Nhãn tại phụ cận hải vực là phi thường nổi danh. Còn trẻ như vậy liền có được như thế lớn sát khí, toàn bộ hoa hạ bên trong chỉ có một người, đó chính là Nhân Bảng. Hết chương 1225. Chương 1226 trong truyền thuyết bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Nhân Bảng đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng lập tức giật mình, ngươi nói là cái kia danh xưng bột nhão tiên tri bách hiểu xanh viết ra Nhân Bảng sao? Người kia bảng một đoạn thời gian trước thế nhưng là huyên náo xôn xao a. Không sai, chính là người kia bảng, ta điều tra qua những người kia, căn cứ tuổi tác cùng đặc thù để phán đoán, người này nhất định chính là Nhân Bảng xếp hạng thứ hai Hạ Thiên, mà lại căn cứ hắn tới cứu người chuyện này có thể nhìn ra được, lần này Nhân Bảng hết thảy liền bốn cái người hoa, trong này chỉ có một cái là hoa hạ sĩ quan cao cấp, hắn tới cứu người, vậy liền chứng minh hắn nhất định là Hạ Thiên. Độc Nhãn phân tích đạo lý rõ ràng, mà lại chuẩn xác vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải một người đơn giản. Chí tướng. Độc nhãn chính là độc nhãn đoàn hải tặc chí tướng. Độc nhãn vương hai đại tâm phúc một trong, hắn chỉ bằng mượn há miệng, trợ giúp độc nhãn vương đánh xuống nửa cái giang sơn. Độc nhãn vương đã từng đối độc nhãn làm ra qua đánh giá, hắn nói nếu như không có độc nhãn, hắn muốn chế tạo ra cấp 8 đoàn hải tặc chí ít còn cần 10 năm đến 15 năm. Nhân bảng thứ hai đại sa ngư hải tặc đoàn trưởng nháy mắt cảm giác mình trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi quả thực chính là tại quỷ môn quan đi một vòng a độc nhãn, lần này coi như ta thiếu ân tình của ngươi, nếu như không phải ngươi, vừa rồi ta khả năng thật mất mạng. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta muốn đi kế tiếp đoàn hải tặc, hai ngày sau đi tam giác vàng tập hợp. Độc nhãn nhẹ gật đầu, hắn lần này nhiệm vụ là muốn thuyết phục phụ cận tất cả cấp 7 đoàn hải tặc cùng bọn hắn cùng đi cái chỗ kia. Yên tâm đi, người đã cứu ta một mạng, nguyên bản ta cũng dự định muốn đi xem một cái, lần này chúng ta đại sa ngư hải tặc đoàn nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng vỗ bộ ngực nói. Tốt, vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ, độc nhãn cùng đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng nắm đấm đối cùng một chỗ. Đây chính là trên biển hữu nghị. Hạ Thiên mang theo những người kia lên thuyền về sau, hắn liền nằm trên thuyền nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn cùng độc nhãn đã hẹn xong thời gian cùng địa điểm, bất quá hắn còn không biết chuyện lần này là cái gì, mà lại hắn còn muốn đem những này ngư dân an toàn đưa trở về. Sau đó lại cùng nơi này hải quân tướng lĩnh hỏi thăm một chút chuyện kia. Trên đường, Long Tiêu Tiêu dùng đặc thù tín hiệu có liên lạc hải quân dẫn đầu quân hạm tự mình đến nghênh đón Hạ Thiên bọn hắn. Chào thủ trưởng tới đón tiếp bọn hắn người đối Hạ Thiên cúi chào, hắn là một tên hải quân thiếu tướng. Hạ Thiên lần này an toàn đem người mang về, có thể nói là vãn hồi quốc gia mặt mũi, lập công lớn cực khổ, cũng trợ giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái, nếu không chuyện lần này bọn hắn khẳng định lại phái đại tướng xuất mã, mà lại nói không chừng còn sẽ có nhân viên tổn thương. Lần này Hạ Thiên không uổng phí một binh một tốt giải quyết việc này, cái này chứng minh hắn thân phận cùng thực lực. Ân, đem người mang về kiểm tra một chút đi, bọn hắn hiện tại tình huống thân thể cũng không tính là rất tốt. Còn có ta muốn gặp các người cái này thủ trưởng. Hạ Thiên nói. Được rồi, thủ trưởng, chúng ta thủ trưởng đã tại loại kia ngài. Vị thiếu tướng kia cung kính nói. Có điện thoại sao? Hạ Thiên hỏi. Có thiếu tướng lấy ra một cái điện thoại di động. Cái điện thoại di động này là nơi này chuyên dụng, phổ thông điện thoại là đánh không đi ra điện thoại. Tạ ơn. Hạ Thiên lấy ra điện thoại về sau bấm cú điện thoại kia dãy số, là Hoa Hạ nhân vật số 2 chuyên dụng dãy số. Toàn bộ Hoa Hạ biết cái số này người cũng không cao hơn 5 cái. Ta là Hạ Thiên, giúp ta tiếp thủ trưởng. Hạ Thiên nói, đầu bên kia điện thoại cũng không phải là Hoa Hạ nhân vật số 2 trực tiếp nghe, mà là có thủ hạ trông giữ. Nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, nhiệm vụ hoàn thành. Đây đối với ta đến nói khó khăn sao? Tốt, tiểu tử ngươi đủ cuồng vọng, bất quá cái này xứng với ngươi thực lực. Thủ trưởng. Lần này ta gặp được một cái cấp 8 đoàn hải tặc người, hắn nói với ta Thái Bình Dương gần nhất có đại sự muốn phát sinh, muốn cùng ta hợp tác, ta dự định đi xem một cái. Được, bờ biển sự tình ta không hiểu nhiều, người đi cùng người ở đó nói đi, ta để bọn hắn toàn lực phối hợp ngươi, hết thảy lấy an toàn của ngươi làm chủ. Đa tạ thủ trưởng. Chú ý an toàn, người thế nhưng là quốc gia lương đống. Đa tạ thủ trưởng quan tâm, ta thế nhưng là đánh không chết. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau đi theo vị thiếu tướng kia đi quân hạm bên trên. Thuyền đi thuyền hơn một giờ về sau, cuối cùng đã tới Hoa Hạ căn cứ hải quân, nơi đó có một đội người đứng ở nơi đó, cầm đầu người kia thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc trên người hải quân quân trang. Quân hàm thượng tướng. Hải quân thượng tướng. Hạ Thiên sau khi xuống thuyền trực tiếp cúi chào. Hải quân thượng tướng đáp lễ. Sau đó hải quân thượng tướng đối Hạ Thiên bái hạ trung tướng. Lần này thật là cảm ơn ngươi, ta thay những này ngư dân người nhà cảm tạ ngươi. Không cần phải nói những này, đây là ta phải làm. Hạ Thiên nói. Hạ Trung tướng, vừa rồi phía trên thủ trưởng điện thoại tới, để ta toàn lực phối hợp ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Hải quân thượng tướng nói. À, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta nghe nói gần nhất Thái Bình Dương trên có đại sự muốn phát sinh, ta muốn biết là chuyện gì, sau đó phái người cho ta đưa đến một chỗ là được rồi. Hạ Thiên dự định tự mình một người đi qua. Ngươi dự định mình đi qua sao? Long Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Ân, một người hành động thuận tiện, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Long Tiêu Tiêu không nói gì, nàng lần thứ nhất có nhờ người khác chân sau cảm giác, trước kia nàng còn cho là mình thực lực cùng kinh nghiệm còn có súng pháp đều rất tốt, trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng đều biểu hiện phi thường lợi hại, người khác đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Thế nhưng là lần này, lấy làm tự hào thực lực còn có kinh nghiệm là một chút cũng không dùng, hơn nữa còn kém chút chết tại bầy cá bên trong. Bao quát lần này Hạ Thiên muốn một người xuất hành, nàng cũng cảm giác không thể giúp bất kỳ bận bịu, trong lòng nàng âm thầm thề, mình nhất định phải cố gắng tu luyện, nhân sinh của nàng đem lần nữa mở ra chương mới. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật, là một cái trong truyền thuyết đại bảo tàng muốn hiện thế, bất quá chúng ta Hoa Hạ quân đội không tiện đi qua, vì lẽ đó chuyện lần này chúng ta không có ý định dính vào, mà lại trong truyền thuyết bảo tàng hiện thế, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Hải quân thượng tướng nói. Đại bảo tàng Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm hai mắt tỏa sáng, hắn thích nhất chính là bảo tàng, bây giờ nghe đại bảo tàng thời điểm, hắn làm sao có thể khả năng không tâm động đâu, bây giờ cách thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian càng ngày càng ít, hắn nhất định phải tại thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó thu hoạch được càng nhiều át chủ bài. Nếu có thể lập tức tăng lên tới địa cấp vậy thì càng tốt hơn. Về phần bảo tàng cái gì, hắn đều không để ý. Bất quá có cái này bảo tàng xuất hiện địa điểm chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi a. Hải quân thượng tướng hỏi. Là đây Hạ Thiên hỏi. Đảo quốc hải vực bên trong, hải quân thượng tướng nói. Hết chương 1226. Chương 1227 trên biển quần hùng. Người đang ép tuy ô. Đảo quốc hải vực Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Lại là đảo quốc. Vậy liền xác thực phiền toái, đảo quốc người nhìn thấy hắn, đây tuyệt đối là hai mắt đỏ bừng a, Hạ Thiên tiêu diệt đảo quốc nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa còn hủy đi đảo quốc phòng không căn cứ, đây đối với đảo quốc đến nói là tổn thất thật lớn. Đảo quốc người chỉ cần biết nhìn thấy hắn, liền xem như không biết cũng đoán, bởi vì ra người kia bảng về sau, Hạ Thiên cũng đã là danh nhân, vô luận theo bất luận cái gì phương diện phân tích, đều có thể đoán ra Hạ Thiên thân phận tới. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như muốn che giấu tung tích cũng không được. Đảo quốc người một khi nhìn thấy Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là không chết không thôi, huống chi bảo tàng xuất hiện địa điểm vẫn là đảo quốc hải vực. Đảo quốc người thế nhưng là tùy thời đều có thể điều động quân đội, đến lúc đó bọn hắn vừa phát hiện là Hạ Thiên, rất có thể sẽ trực tiếp đến một trận pháo trận, sau đó diệt sát Hạ Thiên. Hạ Thiên là đảo quốc số một tù chiến tranh. Bọn hắn không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng vẻn vẹn trên đất bằng, nếu như là tại Thái Bình Dương bên trong bị đánh trúng, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao nội lực của hắn lại thế nào sâu cũng không có khả năng một mực bơi tới bên cạnh. Bởi vì Thái Bình Dương quá lớn. Nói cách khác lần này hắn đi mất mạng tỷ lệ sẽ rất lớn. Bất quá, hắn không đi không được. Chỉ cần là có được kỳ ngộ địa phương, hắn liền cũng sẽ không bỏ lỡ. Cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng dám lên, hắn tuyệt không hy vọng sau này mình hối hận. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải sắp đến. Đây tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến, đến lúc đó toàn thế giới tất cả cao thủ đều sẽ tiến vào bên trong, ở bên trong cao thủ như thế nào đều sẽ có, liền xem như vệ quảng bọn hắn loại này cấp bậc người cũng là thường gặp. Vì lẽ đó Hạ Thiên tối thiểu nhất muốn có được năng lực bảo vệ tính mạng. Không sai, chính là đảo quốc hải vực. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, thanh danh của ngươi quá lớn, đảo quốc người không có khả năng không biết, một khi bọn hắn phát hiện ngươi, vậy ngươi. Hải quân thượng tướng muốn nói là đảo quốc người nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Không có việc gì, an bài cho ta một chiếc thuyền đi, phải nhanh, liền đưa đến tọa độ này. Hạ Thiên lấy ra một trương hải vực đồ, hắn đã nhìn qua, đây chính là nơi này, Độc Nhãn nói cho hắn biết địa phương. Trên biển tình huống ngươi còn không hiểu rõ đi, Thái Bình Dương bên trên thế nhưng là có rất nhiều không tầm thường người, trên biển lớn, mỗi ngày đều có khác biệt tình trạng, hải thú, gió lốc, biển gầm các loại, có thể dưới loại tình huống này người còn sống sót không có một cái là đơn giản, đặc biệt là cái kia hai cái cấp 9 đoàn hải tặc, số người của bọn họ thậm chí đã đạt đến mấy vạn, bên trong càng là cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới siêu cấp tội phạm, còn có rất nhiều là thế giới các quốc gia hải quân sĩ quan cao cấp. Tự liền chúng ta Hoa Hạ sĩ quan cũng có, chúng ta Hoa Hạ đã từng có một vị thượng tướng đầu nhập hải tặc, khi đó ta vẫn chỉ là một cái chuẩn tướng, hiện tại ta đã là thượng tướng, thực lực của hắn chỉ sợ tăng lên cao hơn. Hải quân thượng tướng nói. Ồ, lợi hại như vậy, hắn hiện tại cũng tại hai đại cấp 9 đoàn hải tặc bên trong sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn hiện tại là Huyền Vũ đoàn hải tặc phó đoàn trưởng. Hải quân thượng tướng nói. Huyền Vũ đoàn hải tặc, Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Không sai, Thái Bình Dương bên trong một cái có hai cái cấp 9 đoàn hải tặc, một cái là Huyền Vũ đoàn hải tặc, một cái khác là Ác Nhân đoàn hải tặc. Huyền Vũ đoàn hải tặc phía trên đại bộ phận đều là từng cái quốc gia hải quân cán bộ, mà Ác Nhân đoàn hải tặc thì tất cả đều là trên thế giới nổi danh nhất tội phạm, bất quá bọn hắn chưa từng đối ngư dân cùng quốc gia xuất thủ. Đây là trên biển quy củ, bình thường đến nói cấp 7 đoàn hải tặc cũng sẽ không đối ngư dân xuất thủ, bởi vì vậy sẽ lọt vào sự trả thù của chúng ta, đó cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Hải tặc có hải tặc ở giữa quy củ, bọn hắn rong ruổi trên biển, cũng không hy vọng thật cùng cái nào đó quốc gia khai chiến. Hải quân thượng tướng giải thích nói. Chuyện lần này coi như xong đi, tên hải tặc kia đoàn ta còn hữu dụng. Hạ Thiên nói. Đã hắn muốn cùng độc nhãn hợp tác, kia dĩ nhiên liền không thể diệt đi đại sa ngư hải tặc đoàn. Tốt a, bất quá chúng ta vẫn là sẽ tiến hành một lần đại tảo đáng, đến lúc đó diệt diệt mấy cái nhóm hải tặc nhỏ, cái này có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Nếu không lần sau liền còn sẽ có đoàn hải tặc dám bắt chúng ta ngư dân. Hải quân thượng tướng nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cấp 9 đoàn hải tặc người không dễ chọc, những cái kia cấp 8 đoàn hải tặc người cũng không thế nào dễ trêu. Ta biết ngươi là một cao thủ, nhưng vẫn là phải cẩn thận, biển cả cùng lục địa không giống, một chút xíu sai lầm liền có thể chôn vùi ở nơi đó. Hải quân thượng tướng nhắc nhở lần nữa nói. Ân. Những cái kia cấp 8 đoàn hải tặc cao thủ thực lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ, mà lại mỗi người đều có các loại khác biệt thủ đoạn. Hải quân thượng tướng nói. Địa cấp hậu kỳ, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, thực lực này không sai, nhưng Hạ Thiên còn có thể đối phó, chỉ bất quá trên biển xác thực cùng lục địa không giống. Hạ Thiên đối trên biển tác chiến phi thường lạ lắm, vì lẽ đó một khi xuất hiện tình huống gì, Hạ Thiên cũng có thể là bởi vì kinh nghiệm không đủ mà chết. Ân, cái kia hai cái cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng thậm chí là có thể so sánh hải quân nguyên soái thực lực. Hải quân thượng tướng nói. Tốt, tình huống ta đã biết, giúp ta chuẩn bị thuyền đi. Hạ Thiên đã đoàn hải tặc đại khái thực lực, bất quá không thể không nói những hải tặc này đoàn thật đúng là không đơn giản a. Nếu như hai cái cấp 9 đoàn hải tặc đồng thời công kích Hoa Hạ khu vực phòng thủ, cái kia Hoa Hạ rất có thể sẽ vận dụng ai có trên biển hạm đội tiến hành phòng ngự mới được. Vậy được rồi, ta lại phái nhanh nhất chiến hạm đưa ngài đến phụ cận, sau đó ngài ngồi thuyền nhỏ đi qua là được rồi, dạng này cũng có thể cam đoan an toàn của ngài. Hải quân thượng tướng minh bạch Hạ Thiên đi loại địa phương kia muốn làm gì, cái chỗ kia là hải tặc xuất hiện tấp nập khu vực, Hạ Thiên đi đó nhất định là đi gặp hải tặc. Nếu như hắn như thế trắng trợn đem Hạ Thiên đưa qua, vậy cũng không tốt. Khẳng định sẽ cho Hạ Thiên gây phiền toái. Tốt, hiện tại liền xuất phát, Hạ Thiên nói, hắn đối vị này hải quân thượng tướng cách làm phi thường hài lòng. Có thể hải quân thượng tướng trực tiếp phân phó, 5 phút sau, Hạ Thiên liền một lần nữa lên thuyền, hắn thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, lại lần nữa lên thuyền. Lên thuyền về sau, Hạ Thiên nhìn về phía phương xa. Tình huống lần này tương đối đặc thù. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất tiến hành trên biển tác chiến, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không hắn rất có thể sẽ chết ở trên biển, mà lại trên biển những hải tặc kia đoàn là có được có thể so sánh một quốc gia hải quân lực lượng thực lực cường đại. Hạ Thiên chỉ là một người, hắn tuyệt đối không thể chính diện đi chống lại những thứ kia lực lượng, nếu không hắn rất có thể sẽ thật chết ở trên biển, hơn nữa còn có đảo quốc những người kia đang nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện, những cái kia đảo quốc người khẳng định sẽ liên thủ lại đối phó hắn. Ô thuyền mở về sau, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện trên thuyền có một người quen. Hết chương 1227. Chương 1228 trong truyền thuyết cấp 8 đoàn hải tặc. Người đang ép tuy ô. Long Tiêu Tiêu. Long Tiêu Tiêu thế mà giấu ở trên thuyền. Đừng ẩn giấu, ta nhìn thấy ngươi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta giấu bí ẩn như vậy ngươi thế mà cũng biết, Long Tiêu Tiêu theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Ngươi làm sao cũng cùng lên đến rồi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải suy nghĩ tiến ngươi một đoạn đường nha. Long Tiêu Tiêu ủy khuất nói. Tốt a, bất quá chuyện lần này nguy hiểm, vì lẽ đó ta không có khả năng dẫn ngươi đi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, trận này trên biển đại chiến, Hạ Thiên thì tới lấy mạng của mình cũng không nhất định có thể bảo trụ, lại càng không cần phải nói Long Tiêu Tiêu. Nếu như Long Tiêu Tiêu đi, hắn cũng không thể cam đoan Long Tiêu Tiêu an toàn. Ta biết a, ta là sẽ không theo đi, ta chỉ là nghĩ đưa tiễn ngươi. Long Tiêu Tiêu cũng biết mình thực lực không đủ, đi chỉ có thể cho Hạ Thiên thêm phiền phức, cho nên nàng dự định đưa Hạ Thiên đoạn đường, sau đó trở về cố gắng tu luyện. Tốt a, Hạ Thiên đi trở về khoang tàu, sau đó bắt đầu đi ngủ, chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là có rất lớn khiêu chiến, đối thủ lần này có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Vì lẽ đó hắn dự định bảo trì nhất dư thừa thể lực. Mặc dù là đi gặp Độc Nhãn, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, để phòng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Đây chính là Hạ Thiên vì cái gì có thể cho tới nay trở về từ cõi chết, bởi vì hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, bao quát thể lực bên trên khôi phục, hắn sẽ không cho là mình có thiêu đốt đan dược lá bài tẩy này, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ muốn làm gì thì làm, có thể không sử dụng át chủ bài tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng át chủ bài, mà lại hắn cũng không cho phép mình có chút chủ quan. Trên chiến trường, bất kỳ cái gì một tia sai lầm, đều có thể dẫn đến cái chết. Hạ Thiên thích nhất chính là tại thời điểm chiến đấu đối phương xuất hiện chỗ sơ suất, dạng này hắn liền có thể bắt lấy cái kia một tia cơ hội, nháy mắt chém giết đối phương, không cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Hắn như thế đi đối phó người khác, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không thể bị người khác dùng loại phương pháp này đánh lén. Hạ Thiên trên thuyền ngủ thật lâu, ở giữa lên thời điểm hắn lại ăn ít đồ, sau đó tiếp tục đi ngủ. Hắn trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, đến lúc này một lần chính là hai ngày. Trở về một ngày, trở về một ngày. Đúng lúc là hẹn xong hai ngày thời gian. Tốt, liền đưa đến nơi này đi. Hạ Thiên nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm, liền lên thuyền nhỏ, hắn không hy vọng hải quân trực tiếp đem hắn đưa qua. Dạng này nếu như bị người khác chụp được tới, sẽ cho rằng Hoa Hạ hải quân cùng hải tặc có cấu kết đâu. Vậy đối Hoa Hạ thanh danh phi thường không tốt. Vì lẽ đó còn lại cái kia bộ phận Hạ Thiên điều khiển cano liền tự mình trôi qua. Trên thuyền những hải quân kia đều là mặc thường phục, bọn hắn cũng không cùng Hạ Thiên cúi chào, thậm chí chẳng hề nói một câu, đây là Hạ Thiên an bài, hắn không muốn cho người khác lưu lại bất luận cái gì một tia tay cầm. Hạ Thiên lên cano về sau, bọn hắn trực tiếp rời đi, mà Hạ Thiên cũng là hướng hẹn xong hải vực đi đến, nơi này khoảng cách nơi đó chỉ có 10 hải lý, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp mở ra đèn pin. Ba lần một tránh mau. Đây cũng là Độc Nhãn để lại cho hắn tín hiệu. Rất nhanh, một chiếc thuyền lớn lái tới. Ha ha ha ha, huynh đệ, người có thể tính tới. Độc Nhãn tiếng cười rất lớn, trên thuyền cũng mở ra cano thông đạo. Làm Hạ Thiên theo cano thông đạo tiến thuyền về sau, Độc Nhãn đã ở nơi đó nghênh đón. Người đã đến đông đủ, liền chênh lệch ngươi, ta tin tưởng ngươi là một cái có tín dự người. Vì lẽ đó ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Độc Nhãn nói. À, trên đường không yên ổn, cho nên mới có chút chậm. Hạ Thiên cũng là phi thường áy náy nói, kỳ thật trên đường đi bọn hắn gió êm sóng lặng, chẳng qua là Hạ Thiên cố ý để thuyền viên mở chậm một chút, hắn đây cũng là đang khảo nghiệm Độc Nhãn, nếu như Độc Nhãn không có chở hắn, vậy hắn cũng sẽ không cùng cái này Độc Nhãn đoàn hải tặc hợp tác, mà nếu như Độc Nhãn chở hắn, vậy liền chứng minh Độc Nhãn là phi thường coi trọng hắn. Dạng này hắn về sau cũng sẽ không cần lo lắng Độc Nhãn đoàn hải tặc sẽ tại hắn phía sau lưng cắm đao. Lợi ích. Đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ chỉ có lợi ích, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên còn hữu dụng, vậy bọn hắn liền sẽ cam đoan Hạ Thiên an toàn, dạng này sẽ giảm bớt Hạ Thiên rất nhiều phiền phức. Chỉ cần ngươi đã đến, cho dù là chậm thêm đến một ngày, ta cũng sẽ chờ. Độc Nhãn 10 phần phóng khoáng nói. Ân, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi, đoàn trưởng chúng ta vừa vặn cũng muốn gặp một lần ngươi đây. Độc Nhãn nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi theo, đã hắn muốn để Độc Nhãn đoàn hải tặc giúp hắn xử lý phiền phức, vậy hắn tự nhiên cũng muốn đi gặp một lần Độc Nhãn đoàn hải tặc đầu lĩnh. Độc Nhãn đoàn hải tặc đoàn trưởng Độc Nhãn Vương thế nhưng là trên biển một cái bá vương. Hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn người này đủ hung ác, mà lại đối với thủ hạ người đặc biệt tốt. Phàm là có người dám giết bọn hắn Độc Nhãn đoàn hải tặc, dù là đối phương cũng là cấp 8 đoàn hải tặc, hắn cũng sẽ cùng đối phương không chết không thôi. Quả thực chính là chó dại tính cách. Hắn là thật cùng đối phương liều mạng, trừ phi đối phương là cấp 9 đoàn hải tặc, nếu không hắn liền sẽ trực tiếp dẫn người giết đi qua, cũng chính bởi vì hắn cái này tính cách, vì lẽ đó độc nhãn đoàn hải tặc vô cùng đoàn kết, bọn hắn một khi cùng người khác đánh nhau, cái kia mỗi người cũng dám liều mạng. Bọn hắn tại độc nhãn đoàn hải tặc bên trong tìm được thân nhân cảm giác. Bọn hắn vì thủ hộ những thân nhân này, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó cái khác cấp 8 đoàn hải tặc cũng đều không nguyện ý trêu chọc đến bọn hắn, có lúc nhìn thấy bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp lách qua. Đi vào khoang tàu phía trên, nơi đó có rất nhiều người đang uống rượu. Lão đại, hắn tới. Độc nhãn đối ở giữa cái kia đồng dạng là độc nhãn đại hắn nói. Đại hán kia nghe được độc nhãn, buông xuống rượu trong tay của mình thùng, sau đó trên dưới đánh giá một phen Hạ Thiên, sau đó tay phải hất lên, một cái thùng rượu trực tiếp quăng về phía Hạ Thiên, hắn đây là tại thăm dò Hạ Thiên thực lực. Hạ Thiên tay phải hơi động một chút, thùng rượu liền an an ổn ổn rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp uống một hớp lớn, quả nhiên vẫn là trên biển rượu thỏa nguyện. Ha ha ha ha, thống khoái, độc nhãn vương cười lớn nói ra tốt, đã tới. Đó chính là huynh đệ, tỏa hạ cùng uống. Nơi này đâu đâu cũng có rượu cùng thịt. Những này thịt đều là trực tiếp nhất thịt, không có cái gì thức ăn chay cùng hoa quả, mỗi người đều là dùng trên tay đi trực tiếp liền ăn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, cái này một vòng tính đến độc nhãn khoảng chừng 25 người, mà lại nơi này còn có một cái hắn người quen, đó chính là đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng, nói cách khác cái này một vòng ngồi đều là đại nhân vật. Độc nhãn ngồi ở độc nhãn vương phía bên phải, độc nhãn vương bên trái ngồi một cái sắc mặt băng lãnh người, hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền không có cười qua, mà lại cũng không nói gì. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy hướng Hạ Thiên đi đến. Hết chương 1228. Chương 1229, 500 năm trước đại bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Ngươi là Hạ Tiên Sinh đi. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng đi đến Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Ân, Hạ Thiên không có ngẩng đầu. Sự tình lần trước, ta hướng ngài xin lỗi, ta cam đoan loại chuyện này chúng ta đại sa ngư hải tặc đoàn sẽ không còn đi làm. Đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng cung kính nói. Ngồi tại cái này một vòng người đều là các lớn cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng, bọn hắn trên Thái Bình Dương có được chính mình một chỗ đứng. Bọn hắn nhìn thấy đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng cái phản ứng này thời điểm, đều là lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Trước đó nhìn thấy độc nhãn đem hắn mang tới thời điểm, mọi người cũng đều không để ý, về sau ngay cả độc nhãn vương đều mời hắn uống rượu, mọi người liền đều chú ý tới Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định có bất phàm của mình chỗ, nếu không độc nhãn vương không có khả năng chủ động mời hắn uống rượu. Phải biết độc nhãn vương thế nhưng là chưa từng xin mời nơi này bất kỳ người nào từng uống rượu. Cái này đại biểu Hạ Thiên bất phàm. Hiện tại thế mà ngay cả đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng cũng chủ động cùng Hạ Thiên tạ lỗi, cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên lai lịch thân phận tuyệt không đơn giản, cái này để bọn hắn đem Hạ Thiên một mực ghi ở trong lòng. Tốt nhất đừng phát sinh, nếu không ta không ngại trực tiếp xử lý các ngươi. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ngữ khí của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là hắn trong lời nói nội dung thật không đơn giản, hắn lời nói bên trong ý tứ chính là đang nói. Ta tùy thời có được có thể diệt đi các ngươi đại sa ngư hải tặc đoàn thực lực. Không thể không nói Hạ Thiên phi thường càn rỡ, đại sa ngư hải tặc đoàn thế nhưng là cấp 7 đoàn hải tặc A, hắn lại còn nói muốn tiêu diệt đại sa ngư hải tặc đoàn, mà lại nghe hắn khẩu khí phảng phất có thể 10 phần tùy ý liền xử lý đại sa ngư hải tặc đoàn đồng dạng. Bất quá chuyện kế tiếp liền càng thêm để bọn hắn khó hiểu. Dưới tình huống bình thường, đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng nghe được loại lời này nhất định sẽ tức giận phi thường, bởi vì đây là tôn nghiêm vấn đề, thế nhưng là đại sa ngư hải tặc đoàn đoàn trưởng chẳng những không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, hơn nữa còn là trên mặt chất đầy dáng tươi cười đa tạ Hạ Tiên Sinh khoan dung độ lượng. Hạ Thiên không nói gì, mà là uống một ngụm rượu trong tay. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền nói một câu lần này bảo tàng sự tình đi, lần này bảo tàng thế nhưng là một cái siêu cấp đại bảo tàng. Ta nghĩ ở trên biển sinh hoạt người hẳn là đều nghe nói qua Peter Vương cái tên này đi. Độc nhãn vương nhìn đám người một chút nói. Peter Vương chẳng lẽ là 500 năm trước cái kia vượt ngang Thái Bình Dương Peter Vương sao? Đây chính là một cái truyền thuyết A, nghe nói hắn chinh phục toàn bộ Thái Bình Dương, chưa hề bại qua, hắn là Thái Bình Dương vương giả. Không sai, chúng ta đều nghe nói qua cái tên này, bất quá về sau Peter Vương đoàn hải tặc liền triệt để biến mất, có người nói là chết tại tam giác Bermuda. Xung quanh những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc các đoàn trưởng mở miệng nói ra. Không sai, chính là cái kia Peter Vương, năm đó hắn chinh phục toàn bộ Thái Bình Dương về sau, hắn dẫn người đi tam giác Bermuda, cuối cùng còn sống trở về đích xác rất ít người, phần lớn người đều chết tại nơi đó, hắn cho là mình chính là Thái Bình Dương vương giả, không có cái gì địa phương là hắn bắt không được, vì lẽ đó hắn dự định đi chinh phục Đại Tây Dương, sau đó chỉnh hợp lực lượng lần nữa xâm nhập tam giác Bermuda. Đáng tiếc tại hắn đi Đại Tây Dương trước đó, hắn đoàn hải tặc xuất hiện tình huống, tất cả bảo tàng cùng người tất cả đều biến mất. Độc Nhãn Vương nhìn mọi người một cái về sau tiếp tục nói ra, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là tách ra qua những ngày an nhàn của mình đi, dù sao bọn hắn lúc ấy đã chinh phục toàn bộ Thái Bình Dương, vô luận bọn hắn đi đến đâu, đều có thể tiêu tiêu sái sái sống sót. Thế nhưng là thẳng đến một tháng trước, có người phát hiện một cái bí mật, một cái có quan hệ Peter Vương bảo giấu bí mật. Bí mật này rất nhanh liền truyền ra, Peter Vương năm đó thế nhưng là chinh phục Thái Bình Dương người, hắn bảo tàng cộng lại phú khả địch quốc, hơn nữa lúc ấy bị đặc đoàn hải tặc bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, nơi đó nói không chừng sẽ có cái gì tăng lên cá nhân thực lực hoặc là tăng lên đoàn hải tặc thực lực tổng hợp đồ vật. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bảo tàng mặc dù nghe phi thường khủng bố, nhưng là nhiều người như vậy đoạt, cuối cùng có thể tới trong tay bọn họ lại có bao nhiêu đâu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bọn hắn đạt được bảo tàng cũng chỉ có thể tiến hành chẳng có mục đích đào vong, thế nhưng là nếu như bọn hắn được tăng lên thực lực đồ vật vậy liền không đồng dạng, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tìm một chỗ giấu đi sau một khoảng thời gian, bọn hắn toàn bộ đoàn hải tặc thực lực liền sẽ toàn bộ tăng lên. Chờ bọn hắn lúc đi ra còn có ai dám đắc tội bọn hắn. Cho nên đối với những người này đến nói, chân chính bảo tàng cũng không phải là cái kia phú khả địch quốc bảo tàng. Coi như bọn hắn đạt được cũng chứa không đi à, Peter Vương bảo tàng khẳng định không phải mấy chiếc thuyền liền có thể chứa đi. Ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch, lần này bảo tàng xuất hiện địa điểm là đảo quốc, vì lẽ đó đảo quốc khẳng định lại phái hạm đội đi, chúng ta có thể cướp được tài bảo tỷ lệ cũng không lớn, đến lúc đó nhiều người phức tạp, chúng ta có thể sẽ từ đó thu hoạch được một chút tài bảo, nhưng tuyệt đối cầm không đi toàn bộ, đối với chúng ta những người này đến nói. Chỉ có tăng thực lực lên mới có thể tiếp tục tại cái này trên biển lớn tự do đi thuyền, cho nên chúng ta mục tiêu chính là bảo vật, tăng thực lực lên bảo vật, hoặc là Peter Vương xưng bá Thái Bình Dương bí mật, ta đáp ứng các ngươi vô luận cuối cùng được cái gì, ta đều sẽ dựa theo lập xuống công lao lớn nhỏ phân phối, điểm này ta có thể lập xuống huyết thệ. Độc Nhãn Vương nói xong cắt mình nói xong, sau đó đem giọt máu tại ở giữa cái kia trong tô. Huyết thệ là hải tặc ở giữa trung thành nhất lời thề. Bởi vì bọn hắn tin tưởng trong biển rộng có hải thần tồn tại, nếu như trái với huyết thệ, vậy bọn hắn thuyền sẽ lật, hải thần sẽ trả thù bọn hắn, cuối cùng chết không yên lành. Sau đó người chung quanh nhất nhất đem máu của mình nhỏ ở giữa cái kia trong tô, làm đến phiên Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên nhìn một chút mình trắng nõn tay, thật không đành lòng cắt a, chung quanh những người kia đều là một mặt quái dị nhìn xem hắn. Cái kia, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, ta dùng di mụ khăn bên trên máu được hay không a? Nghe được hắn, xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, trịnh trọng như vậy tình huống dưới, Hạ Thiên lại có thể nói ra lời như vậy, đây quả thực là quá người mang bom, bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái bị Độc Nhãn Vương chủ động cho rượu người, thế mà lại còn sợ đau nhức. Chủ yếu nhất là hắn lại còn nói muốn dùng di mụ khăn bên trên máu. Hắn là một người nam a, thế mà còn muốn cầm di mụ khăn, cái này không thể không nói Hạ Thiên có bao nhiêu người mang bom. Hạ tiên sinh, ngài cũng không cần, đây là chúng ta trên đại dương bao la quy củ, ngươi không phải trên đại dương bao la người, vì lẽ đó ngươi không cần, thanh danh của ngươi cùng tín dự chúng ta đều là như sấm bên tai, vì lẽ đó ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chúng ta y nguyên tin tưởng ngươi. Độc Nhãn nói thẳng, hắn không hổ là Độc Nhãn Vương túi khôn, vô luận tại bất cứ lúc nào, hắn đều có thể hóa giải không khí ngột ngạt. Lão đại, phía trước tìm thấy được số lớn thuyền biển. Đúng lúc này đằng sau có người báo cáo. Hết chương 1229. Chương 1230 cùng một người chết có cái gì nói. Người đang ép tuy ô. Số lớn thuyền biển Độc Nhãn Vương nhướng mày. Độc Nhãn đem ở giữa trong tô rượu bình quân ngã xuống xung quanh những cái kia trong chén, hắn cũng không có cũng cho Hạ Thiên. Các huynh đệ, hẳn là cái khác cấp 8 đoàn hải tặc người, chúng ta uống xong chén này huyết tử về sau liền đi gặp bọn họ một chút. Độc Nhãn Vương nói xong trực tiếp uống xong ở trong tay chén kia rượu, sau đó đem bát ngã tại khoang tàu phía trên. Những người khác cũng lần lượt đem bát ngã ở khoang tàu phía trên. Huyết thệ đã hoàn thành. Từ giờ trở đi bọn hắn chính là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Tiếp xuống, bọn hắn liền muốn cùng đi vượt qua còn lại cửa ải khó khăn, vô luận trước mặt bọn họ có dạng gì địch nhân, bọn hắn đều sẽ huyết chiến đến cùng. Số lớn thuyền biển xuất hiện, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái khác cấp 8 đoàn hải tặc xuất hiện, toàn bộ Thái Bình Dương chỉ có 20 cái cấp 8 đoàn hải tặc cùng 50 cái cấp 7 đoàn hải tặc, mặc dù bọn hắn cũng không nhất định tất cả đều nhận biết, nhưng là bao nhiêu cũng nghe qua lẫn nhau thanh danh. Hạ Thiên đã sớm đối với mấy cái này đoàn hải tặc có hiểu biết, đây cũng là hắn đối Độc Nhãn cảm thấy hứng thú địa phương, hết thảy liền 50 cái cấp 7 đoàn hải tặc, hiện tại nơi này có hơn 20 người đều là các đại hải tặc đoàn thuyền trưởng hoặc là phó thuyền trưởng cấp bậc nhân vật, bọn hắn tổng cộng là 12 cái đoàn hải tặc đại biểu. Nói cách khác, Độc Nhãn nương tựa theo hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục 1/5 cấp 7 đoàn hải tặc hợp tác với bọn họ. Tại Hạ Thiên người quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hạc cùng Chư Cát Phương Lãng có được bản sự này. Những người này trùng trùng điệp điệp hướng đầu thuyền phương hướng đi đến, sau đó Độc Nhãn Vương trực tiếp ra lệnh, đem thuyền tới gần những cái kia thuyền biển, đối phương phảng phất cũng phát hiện Độc Nhãn đoàn hải tặc chỗ. Bọn hắn cũng chính đem thuyền bắn tới. Song phương thuyền mở đều rất nhanh, mục đích của bọn hắn chính là vì gặp một lần đối phương đến tột cùng là ai, còn chưa tới bảo tàng, giữa bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phát sinh chiến tranh. Trừ phi là loại kia tử địch. Nếu không tại nhìn thấy bảo tàng trước đó, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý hao tổn binh lực. Rất nhanh, song phương đội tàu gặp nhau, Độc Nhãn đoàn hải tặc nơi này có một chiếc thuyền lớn, 50 chiếc cỡ trung thuyền lớn ngay tại lúc này Hạ Thiên bọn hắn đứng chiếc thuyền này quy mô không kém hơn quân hạm. Đây chính là vì cái gì đại sa ngư hải tặc đoàn nghĩ như vậy muốn quân hạm. Bởi vì có được quân hạm, bọn hắn liền trở thành nửa cái cấp 8 đoàn hải tặc. Đối diện cũng có được một chiếc thuyền lớn cùng 12 chiếc cỡ trung thuyền. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai đây, đây không phải cái kia sẽ chỉ chạy trốn đồ hèn nhát nha. Độc Nhãn Vương nhìn thấy đối diện tên hải tặc kia đoàn trưởng thời điểm mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong lời của hắn tràn đầy trào phúng, nghe được hắn, đối diện người kia sắc mặt phi thường lạnh. Thối mù loà, người đừng cho là ta sợ ngươi. Ta chẳng qua là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Đối diện người kia cũng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, bị Độc Nhãn Vương như thế nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu được. Đặc biệt là ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ mặt bị nói như vậy, vậy dĩ nhiên là phi thường thật mất mặt sự tình. Cái kia cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng sở dĩ không muốn cùng đối với Độc Nhãn đoàn hải tặc liều mạng cũng là bởi vì hắn không muốn cuối cùng rơi cái lưỡng bại câu thương, một khi hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đánh nhau. Vậy bọn hắn cuối cùng coi như thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cuối cùng thậm chí lại biến thành cấp 7 đoàn hải tặc quy mô, càng có thể sẽ song phương trực tiếp mẫn diệt. Ha ha ha ha, Độc Nhãn Vương bị đối phương mắng một cái như vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại là cười to. Thối mù loà, người cười cái gì? Đối diện cái kia cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là vô cùng khó hiểu. Ta liền thích xem như ngươi loại này tức hổn hển dáng vẻ. Lão ô quy, thế nào nếu không chúng ta cùng lúc xuất phát thế nào? Độc Nhãn Vương nói. Nghe được Độc Nhãn Vương, thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe Độc Nhãn Vương khách khí như vậy cùng hắn nói chuyện, trước kia hắn cũng đã gặp Độc Nhãn Vương mấy lần, nhưng là mỗi lần Độc Nhãn Vương đều là một bộ muốn cùng hắn huyết chiến dáng vẻ, vì lẽ đó hắn cũng một mực nhường nhịn. Thế nhưng là lần này khác biệt, Độc Nhãn Vương thế mà cùng hắn như thế hòa khí nói lời nói. Lần này Độc Nhãn Vương người rõ ràng muốn so hắn nhiều, thủ hạ mang tới cấp 7 đoàn hải tặc cũng nhiều, thế nhưng là lần này Độc Nhãn Vương thế mà tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cùng hắn khách khí như vậy nói chuyện. Thối mù loà, người thế mà có thể cùng ta khách khí như vậy nói chuyện, có phải là có âm mưu gì? Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng nghi hoặc nhìn Độc Nhãn Vương nói. Lão ô quy, người thật đúng là tiện ra a, ta không mắng người, người còn không cao hứng. Hạ Thiên mắng một tiếng. Thối mù loà, ta không thèm để ý ngươi, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, lại nói ta cũng không tin ngươi. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Lão ô quy, danh tự thật có ý tứ. Hạ Thiên thấp giọng nói một câu, thanh âm của hắn không lớn, dưới tình huống bình thường đối diện là tuyệt đối không nghe được, nhưng là vì nói chuyện thuận tiện, Độc Nhãn Vương bên người có một cái loa phóng thanh, Độc Nhãn Vương lời mới vừa nói một mực vô dụng, mà Hạ Thiên đứng tại bên cạnh hắn, vị trí của hắn đúng lúc là loa phóng thanh phía trước. Vì lẽ đó hắn, người đối diện nghe được rõ ràng. Độc Nhãn Vương gọi Thần Quy Đoàn hải tặc đoàn trưởng Lão Ô Quy, vậy đối mặt người sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn là Độc Nhãn Vương, đồng dạng cũng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, đây là tại thân phận ngang nhau tình huống dưới, cho nên mới có thể nói như vậy. Thế nhưng là Hạ Thiên là ai? Không ai biết. Hắn thế mà cũng dám gọi Thần Quy Đoàn hải tặc đoàn trưởng Lão Ô Quy, Thần Quy Đoàn hải tặc người nhất thời nhịn không được. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám như thế cùng chúng ta đoàn trưởng nói chuyện, ngươi thì em chán sống rồi. Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng đứng ra mắng. Hạ Thiên không nói gì, mà là mỉm cười. Vừa rồi những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, đối phương đây chính là trực tiếp mở miệng mắng Hạ Thiên a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ là cười một tiếng, không nói gì, đây cũng quá mất mặt. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên rất có thể là một đại nhân vật. Nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên thân phận, nếu như Hạ Thiên thật là đại nhân vật lời nói, không có khả năng bị đối phương mắng một câu còn không có bất kỳ phản ứng nào. Quát con, ta đã nói với ngươi đâu, đối diện cái kia Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên không có trả lời, thế là lần nữa mắng một câu. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Lần này những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng liền càng thêm thất vọng. Bọn hắn lần này cho rằng Hạ Thiên vừa rồi nhất định là đang xếp vào, chỉ bất quá tất cả mọi người không biết hắn dùng tư thái, đem đại sa ngư hải tặc đoàn cùng Độc Nhãn Vương cho hù dọa, nhưng là hiện tại hắn đã bại lộ. Chân chính nhìn thấy cường địch thời điểm, hắn liền hôn mê rồi. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại nhất định là sợ, sợ đối diện cái kia cấp 8 đoàn hải tặc. Hừ, thật là vô dụng phế vật, ngay cả ta cũng không dám về. Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng khinh thường nói. Cùng một người chết có cái gì tốt nói? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 1230. Chương 1231 một chiêu là đủ rồi. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ thật phi thường tùy ý, giống như là tại nghiền chết một con kiến. Đối phương thế nhưng là cấp 8 đoàn hải tặc, Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng. Hạ Thiên giống như là tùy thời đều có thể nghiền chết hắn như vậy. Hạ Thiên câu nói này mới ra, chung quanh những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng đều là quái dị nhìn xem Hạ Thiên, đồng thời cũng có chút nhỏ hưng phấn, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng kết cuộc như thế nào, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là mở miệng muốn giết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không có nói thẳng muốn giết đối phương, nhưng hắn ý tứ trong lời nói chính là cái này. Tất cả mọi người nghe rõ. Chỉ bằng ngươi Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Giết ngươi, ta không nóng nảy, nhưng là trong lòng ta ngươi đã là một người chết, sớm một chút tối nay ta không quan tâm. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Thần Quy Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng. Thối mù loà, ngươi có ý tứ gì? Thần Quy Đoàn hải tặc đoàn trưởng một mặt phẫn nộ nhìn xem Độc Nhãn Vương nói. Ta không có ý gì, hắn hiện tại xem như huynh đệ của ta, nếu như ta huynh đệ nói ra đánh. Vậy chúng ta liền đánh đi. Độc Nhãn Vương cá tính chính là như vậy, trong mắt hắn, hiện tại Hạ Thiên là huynh đệ của hắn, cái kia Hạ Thiên nếu như cùng đối phương đánh nhau, Độc Nhãn Vương liền nhất định sẽ hỗ trợ. Cũng chính bởi vì Độc Nhãn Vương cái này tính cách, vì lẽ đó mấy người này mới nguyện ý cùng Độc Nhãn Đoàn hải tặc hợp tác. Thối mù loà, người muốn khai chiến thật sao? Thần Quy Đoàn hải tặc đoàn trưởng phẫn nộ nói. Thần Quy Đoàn hải tặc đoàn trưởng câu nói này mới ra. Song phương thần thương thủ trực tiếp giơ lên súng trong tay mình, đại chiến sắp triển khai. Song phương thực lực quân hạm cũng là phân biệt làm ra chiến đấu chuẩn bị. Một câu. Hiện tại chỉ cần là song phương đoàn hải tặc đoàn trưởng mở miệng một câu nói ra chiến. Như vậy song phương đoàn hải tặc liền sẽ đại chiến cùng một chỗ. Không có người nói chuyện, thuyền cũng ngừng, yên tĩnh. Mặt biển sóng nước âm thanh truyền vào đám người trong lỗ tai. Một khi khai chiến, nháy mắt sẽ xuất hiện tử vong, mà lại là số lớn chết đi, đây chính là hai cái cấp 8 đoàn hải tặc, cấp 8 đoàn hải tặc ở giữa chiến tranh, vậy sẽ là một trận đại chiến, tại Thái Bình Dương bên trên cấp 7 trở lên đoàn hải tặc ở giữa cũng đã là sẽ rất ít xảy ra chiến đấu, trừ phi là xuất hiện một chút thế lực mới. Về phần cấp 8 đoàn hải tặc ở giữa, cái kia cơ hồ càng không khả năng xảy ra chiến đấu, bởi vì bọn hắn đều có địa bàn của mình. Thái Bình Dương rất lớn. Nơi này đoàn hải tặc rất nhiều, cái này 20 cái cấp 8 đoàn hải tặc đều là trên Thái Bình Dương phi thường nổi danh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trên biển liền không có không nổi danh thế lực có thể cùng bọn hắn so sánh với. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không nguyện ý khai chiến. Ngay tại song phương bầu không khí cơ hồ muốn ngưng kết, những người kia đều muốn bóp cò thời điểm Độc Nhãn đi tới loa phóng thanh phụ cận. Thần Quy Vương, người gần nhất hỏa khí thật đúng là càng lúc càng lớn a. Lão đại của chúng ta cũng không nói muốn đánh a, mà lại chúng ta vị huynh đệ kia chỉ nói là nói mà thôi, hắn vừa rồi cũng đã nói, không có hiện tại ý tứ động thủ, bất quá ta vị bằng hữu này tính tình không hề tốt đẹp gì, vạn nhất hắn thật xuất thủ, chúng ta cũng ngăn không được. Cảnh cáo. Độc Nhãn đây là tại cảnh cáo Thần Quy Vương. Độc Nhãn, ngươi thế mà cũng dám đe dọa ta, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta không dám cùng các ngươi Độc Nhãn đoàn hải tặc khai chiến sao? Thần Quy Vương lạnh lùng nói. Bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái vương giả, hiện tại dưới tay nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn không có khả năng nhận sợ. Hạ Thiên Chân phải tại khoang tàu bên trên một điểm, cả người trực tiếp rơi vào đối phương thuyền hải tặc đầu thuyền, hai người bọn họ con thuyền ở giữa khoảng cách thế nhưng là khoảng chừng 100 mét A, nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp theo thuyền của bọn hắn bên trên rơi vào đối phương đầu thuyền. Bay! Hạ Thiên vừa rồi thế mà đang bay. Thấy cảnh này hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, tự liền Độc Nhãn Vương cũng sợ ngây người, ở đây rất nhiều đều là người tập võ, bọn hắn đều hiểu, liền xem như trong truyền thuyết địa cấp đại viên mãn cũng không thể lại bay, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi thế mà đang bay. 100 mét khoảng cách, hắn thế mà bay thẳng tới, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mới vừa rồi còn đang hoài nghi Hạ Thiên thực lực những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng hôn mê rồi, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng Hạ Thiên không có bản lãnh gì, bị người mắng cũng không dám cãi lại, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên cử động đã triệt để kinh hãi bọn hắn. Trong óc của bọn hắn đều xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thiên là thiên cấp cao thủ? Thế nhưng là không đúng. Độc Nhãn Vương cùng Độc Nhãn đều biết Hạ Thiên thân phận. Hạ Thiên là địa bảng thứ hai, tuyệt đối không thể nào là thiên cấp cao thủ, thế nhưng là vì cái gì hắn biết bay đâu, cái này thật là truyền kỳ a. Cái này sao có thể? Thần Quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó giống như là một cái cao thủ tuyệt thế đồng dạng, gió biển nhẹ nhàng thổi tới y phục của hắn bên trên, quần áo phiêu khởi. Giờ khắc này. Thần Quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng cảm giác mình thấy được ma quỷ đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt tại Thần Quy đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng trên thân quét mắt một chút, sau đó dừng lại tại cái kia phó đoàn trưởng trên thân. Ngươi nghĩ hiện tại chết? Ngươi muốn làm gì? Thần Quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng thân thể không ngừng lui lại. Một chiêu Hạ Thiên vươn một đầu ngón tay. Ngươi đang nói cái gì? Thần Quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói giết ngươi chỉ cần một chiêu. Hạ Thiên tay phải vung lên, một luồng hơi lạnh từ trong tay của hắn xuất hiện. Trời giá rét kiếm. Trời giá rét kiếm xuất hiện thời điểm Thần Quy đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hai người nhiều cảm thấy một cái sát cơ cùng hàn khí. Hai người bọn họ đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ, giống bọn hắn cao thủ như vậy coi như không phải ở trên biển, mà lại là quốc gia khác, bọn hắn cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà cảm thấy một tia sợ hãi. Mà mang cho bọn hắn phần này sợ hãi chính là trước mặt cái mới nhìn qua này chừng 20 tuổi nam tử. Hạ Tiên Sinh, đúng lúc này Độc Nhãn đột nhiên hô. Hắn biết là thời điểm ngăn lại chuyện này, hắn biết Hạ Thiên lợi hại, thế nhưng là một khi khai chiến, vậy liền tuyệt đối không phải hai người ở giữa chiến đấu, mà là hai cái cấp 8 đoàn hải tặc tăng thêm ở đây những này cấp 7 đoàn hải tặc ở giữa đại chiến. Mặc dù bọn hắn hiện tại thế lực nhìn qua rất lớn, nhưng là một khi khai chiến, cái kia sau cùng tình huống không ai có thể xác định. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, ngài cũng rất mệt mỏi, vừa rồi ta gọi bọn họ chuẩn bị cho ngài thức ăn ngon, đều là trong biển rộng mới có đồ ăn. Độc Nhãn nói. Tốt ha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay phải hất lên, trời giá rét kiếm biến mất, hàn khí cũng đi theo tiêu tán. Đạp. Hạ Thiên mũi chân hướng về phía trước một điểm, sau đó mấy cái ngân châm đồng thời bắn ra, tốc độ của hắn rất nhanh trực tiếp đuổi kịp trước mặt ngân châm, vì vì lẽ đó hắn làm được phi hành trên không trung, chỉ bất quá thời gian không thể quá dài. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn rơi vào trên thuyền thời điểm, phụ cận mặt biển đột nhiên đung đưa kịch liệt đi lên, Hạ Thiên một cước đạp hụt trực tiếp tiến vào trong nước. Hết chương 1231. Chương 1232 giết hải thú. Người đang ép tuy ô. Lần này tựu liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới. Nơi này là biển cả, một khi hắn một cước đạp không, vậy liền không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, hiện tại đi ném ngân châm đã tới đã không kịp, vì lẽ đó thân thể của hắn trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Hai phe thuyền trưởng đồng thời hô là hải thú, tất cả mọi người không nên tới gần truyền khắp, thu nạp thuyền. Hải thú, hải long quyển cùng biển gầm là trên biển lớn nhất nguy cơ. Cái này ba loại nguy cơ đối với hải tặc đến nói đều là chí mạng. Hiện tại chung quanh đoàn hải tặc sở dĩ lắc lư cũng là bởi vì có cỡ lớn hải thú dưới thuyền mặt, lúc này mới dẫn đến thân tàu lắc lư. Tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên rơi xuống, bọn hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên đã là giữ nhiều lành ít, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi nhìn qua rất lợi hại, nhưng là một khi rớt xuống trong biển, liền toàn khác biệt. Biển cả là hải thú thiên hạ, hải thú trong nước thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mà nhân loại thì lại khác, vô luận mạnh cỡ nào người. Một khi xuống nước thực lực đều sẽ bị hạn chế, mà lại căn bản cũng không có mượn lực địa phương. Thế nhưng là ngay lúc này, mặt nước thế mà lắng lại. Xảy ra tình huống gì Độc Nhãn Vương nhướng mày, bình thường hải thú đi ra khẳng định sẽ tại thuyền xung quanh lắc thật lâu, đến lúc đó bọn hắn liền cần dùng đạn pháo đi uy hiếp hải thú cuối cùng tự nhiên sẽ tán đi. Trừ phi đụng phải quần cư hải thú hoặc là siêu cấp hải thú, bằng không bọn hắn không có quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng là một khi người rớt xuống trong nước liền khác biệt, một khi rớt xuống trong nước, vậy liền thảm rồi. Trong nước là hải thú thế giới, rơi vào trong nước cùng đem mình đưa đến quái thú bên miệng là không có gì khác biệt. Vừa rồi người kia giống như rơi xuống, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, theo vừa rồi dưới thuyền truyền đến gợn sóng đó có thể thấy được lần này nhất định là lớn hải thú, vô luận hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể trong nước chiến thắng lớn như vậy một đầu hải thú. Thần Quy Vương đoàn hải tặc đoàn trưởng nói, tốt, chết mất mới tốt, Thần Quy Vương đoàn hải tặc phó đoàn trưởng mở miệng nói ra. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên bỏ qua hắn một lần, nhưng là hắn nhưng không có cảm kích Hạ Thiên, hắn ngược lại là đang cầu khẩn Hạ Thiên sẽ chết phi thường thảm, xương cốt đều bị hải thú cắn nát, sau đó huyết nhục bị hải thú xé nát. Hắn rơi xuống nước Độc Nhãn sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hiểu được trong nước quái vật là một đầu dạng gì hải thú. Liền xem như Độc Nhãn Vương rớt xuống bên trong cũng không có khả năng còn sống đi lên, tại dưới nước, nhân lực làm sao có thể đối kháng hải thú đâu, đặc biệt là cỡ lớn hải thú. Có thể náo ra như thế đại ba lãng hải thú nhất định là một đầu cỡ lớn hải thú. Nghĩ như vậy, hắn liền hiểu, Hạ Thiên lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hắn thật vất vả mới cùng Hạ Thiên cùng một chỗ hợp tác, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cứ thế mà chết đi, hắn hiện tại cũng có chút hối hận. Hắn vừa rồi không gọi Hạ Thiên tốt. Thả dây thừng, Độc Nhãn Vương hô to một tiếng. Nghe được Độc Nhãn Vương, chung quanh những người kia đem thuyền bên cạnh dây thừng tất cả đều buông xuống. Đã cùng đi, đó chính là huynh đệ, mọi người cùng nhau đi xuống cứu người. Độc Nhãn Vương hét lớn một tiếng, nguyên bản đây là phi thường chuyện nguy hiểm, thế nhưng là chung quanh những người kia thế mà không có người lui lại. Bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì oán trách Độc Nhãn Vương ý tứ. Ngược lại là trên mặt xuất hiện kính nể thần sắc, bọn hắn càng phát kính nể Độc Nhãn Vương. Bọn hắn tin tưởng, nếu như mình có nguy hiểm, cái kia Độc Nhãn Vương cũng nhất định sẽ cứu bọn họ. Oanh! Đúng lúc này, mặt nước nhấc lên một tầng gợn sóng, sau đó tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Cằm của bọn hắn đều muốn rớt xuống đất. Một đầu dài hơn 3 trượng hải thú thế mà nhảy ra mặt biển, đương nhiên, nó cũng không phải là mình cố ý nhảy ra. Mà là bị người ném lên tới, này lúc này một tên nam tử bên trên xích lõa, tay trái bẩy biện một cái hết sức kỳ quái tư thế cũng đồng thời vượt ra mặt nước. Sau đó hắn chân phải tại hải thú trên thân một đạp, hải thú lại lần nữa lên cao. Nam tử này một thân vết sẹo, thân thể vô cùng cường tráng, hắn chính là Hạ Thiên. Cò! Hạ Thiên chân phải tại Độc Nhãn Vương trước mặt đầu thuyền bên trên từng cái mượn lực, sau đó lần nữa xông về đầu kia hải thú. Trong tay phải của hắn kim quang lóe lên, sau đó hắn bình ổn rơi vào Độc Nhãn Vương bên người. Phá giải đao pháp, mà lại Hạ Thiên lần này dùng chính là kim tuyến. Diệt! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó bầu trời hạ xuống huyết vũ, đầu kia hải thú thế mà nháy mắt liền bị phanh thây. Thịt nát rớt xuống trong nước về sau, văng lên bọt nước. Mà máu thì là vùng đâu đâu cũng có. Rất nhanh, phủ cận mặt nước liền bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Ở đây những người này tất cả đều là Thái Bình Dương bên trên bá chủ, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Lại có thể có người trong nước đem như thế to con đầu hải thú giết đi. Hơn nữa còn là toái thi. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng nuốt nước miếng một cái, hắn hiện tại thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không rõ đối diện cái này tiểu tử trẻ tuổi đến tột cùng là ai, vì sao lại có cường đại như vậy bản sự. Thần quy đoàn hải tặc phó đoàn trưởng càng là kinh hãi, vừa rồi hắn còn tại nguyền rủa Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những không chết, ngược lại là giết như thế lớn một đầu hải thú, phải biết liền xem như để bọn hắn toàn bộ đoàn hải tặc đồng loạt ra tay cũng không có khả năng giết chết như thế to con đầu hải thú. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám hạ nước, mà hải thú trong nước động tác cũng là phi thường bén nhạy, liền xem như dùng ngư lôi cùng đại pháo cũng rất khó đánh chúng nó. Nhưng là bây giờ đầu này hải thú thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên giết đi. Ngươi không sao chứ? Độc Nhãn vội vàng tiến lên hỏi. Ta không sao, bất quá ngươi muốn cho ta tìm một bộ y phục, nơi này vẫn tương đối lạnh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi, Độc Nhãn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Độc Nhãn Vương một chút nhẹ gật đầu, hắn không nói gì, nhưng là lần này gật đầu lại đại biểu hắn ý tứ. Độc Nhãn Vương cũng minh bạch hắn vừa rồi cử động Hạ Thiên khẳng định là thấy được. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại đã đem bọn hắn xem như là cùng nhau người. Mặc dù còn không phải cái gì huynh đệ sinh tử, nhưng là bọn hắn gặp nạn, Hạ Thiên liền nhất định sẽ xuất thủ. Vừa rồi Hạ Thiên đã hướng bọn hắn chứng minh hắn thực lực, có Hạ Thiên như thế một cái cường đại người hỗ trợ, bọn hắn lần này cơ hội cũng sẽ càng lớn một điểm. Hạ Thiên lúc này đã trở lại trong khoang thuyền. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng cái gì cũng không nói, trực tiếp để cho mình người lái thuyền đi, hắn không muốn dựa vào gần Hạ Thiên, hắn chỉ muốn lẫn mất xa xa, sợ hãi, hắn vừa rồi thậm chí cảm giác mình là tại đối mặt cấp 9 đoàn hải tặc đồng dạng. Cấp 9 đoàn hải tặc, đây chính là trên biển lớn chân chính vương giả A. Thế nhưng là hắn vừa rồi thế mà theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được cấp 9 đoàn hải tặc mới có thể mang cho hắn loại kia hủy diệt nguy cơ. Đều nhớ kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép cho ta trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn liền cho ta lách qua đi. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng ra lệnh, những người khác cũng đều là gật đầu, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên tên sát tinh này. Hạ tiên sinh, phía trước không xa chính là Mê Tung Đảo. Độc Nhãn đi tới. Hết chương 1232. Chương 1233 thứ 1235 Mê Tung Đảo. Người đang ép tuy ô. Mê Tung Đảo đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là phụ cận lớn nhất một cái giao dịch đảo, toàn bộ Thái Bình Dương bên trên lớn nhất mậu dịch trung tâm, nghe nói chủ nhân nơi này phi thường thần bí, không ai biết chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai, nhưng là tòa này Mê Tung Đảo có thể tại Thái Bình Dương bên trong như thế tiêu sái, cũng có thể thấy được, nó tuyệt không đơn giản, toàn bộ Thái Bình Dương bên trong bao quát cấp 9 đoàn hải tặc có khi cũng sẽ ở nơi đó tiến hành giao dịch. Mà lại tựu liền các quốc gia hải quân cũng thường xuyên có người ở đây giao dịch. Độc Nhãn nói. Ồ, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, hắn đối cái này Mê Tung Đảo cũng sinh ra hứng thú, Thái Bình Dương bên trong thế mà lại có như thế đặc biệt địa phương. Dựa theo đạo lý đến nói, loại địa phương này khẳng định sớm đã bị người để mắt tới, thậm chí những người kia sẽ tập kích tòa đảo này, cướp đi trên tòa đảo này tiền cùng vật phẩm, thế nhưng là tòa đảo này thế mà lại trở thành Thái Bình Dương mậu dịch trung tâm. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Như vậy cũng tốt so là bày ở một đám ác quỷ trước mặt bánh gato đồng dạng. Mê Tung Đảo phi thường thần bí, mặc dù thường xuyên cũng có người ở phía trên đánh nhau, nhưng là vô luận đánh thành cái dạng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mê Tung Đảo. Nếu có người dám trực tiếp lên bên trên cướp bóc chủ quán, người kia liền tuyệt đối sẽ chết tại trên tòa đảo này. Mặc dù không ai biết là ai ra tay, đã từng có một cái cấp 8 đoàn hải tặc, tự nhận là thực lực mình rất mạnh. Bọn hắn coi trọng một kiện bảo vật về sau, trực tiếp động thủ đi đoạt, cuối cùng tên hải tặc kia đoàn trực tiếp bị tiêu diệt, cái kia bị cướp bảo vật ngày thứ hai cũng bày tại chỗ cũ. Độc Nhãn từ tốn nói. Cấp 8 đoàn hải tặc Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, cấp 8 đoàn hải tặc cường đại hắn là biết đến, nếu để cho Hạ Thiên một người đi đối phó cấp 8 đoàn hải tặc, trừ phi là đánh lén, nếu như chính diện tác chiến, hắn thắng cơ hội cơ hồ không có, mặc dù hắn có thể tải trên nước bay nhìn rất lợi hại, nhưng trên thực tế, chỉ cần nhận trở ngại, vậy hắn liền sẽ rớt xuống trong nước đi. Tựa như vừa rồi như thế. Hắn bị sóng nước chấn động động, liền không cách nào thành công leo lên thuyền. Bất quá liền xem như loại này bản sự, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Bạch Ngọc có thể làm được. Không sai, Độc Nhãn nói ra đã từng có người nói qua, thà rằng đi đắc tội cấp 9 đoàn hải tặc cũng tuyệt đối không được đi đắc tội Mê Tung đảo, bởi vì cấp 9 đoàn hải tặc có thể sẽ bởi vì ngươi quá yếu mà không thèm để ý ngươi, nhưng là Mê Tung đảo khác biệt, bọn hắn hoặc là không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, vậy liền tuyệt đối là âm thầm ra tay, sau đó diệt đi đối thủ. Thế mà còn có như thế có ý tứ địa phương, xem ra ta phải thật tốt đi xem một cái. Hạ Thiên mỉm cười, hắn liền lưu thích loại này có ý tứ địa phương. Nơi đó là đi thần bí mang cái cuối cùng đặt chân địa, hiện ra tại đó người khẳng định không ít. Độc Nhãn nói, cái cuối cùng đặt chân địa cái kia chỉ sợ lần này tới tìm bảo tàng tất cả mọi người gần nhất đều sẽ trải qua nơi đó, như thế một đại bang người tập hợp một chỗ, không có náo nhiệt liền gặp quỷ. Hạ Thiên cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Vậy thì tốt, đến lúc đó hết thảy cẩn thận là hơn. Độc Nhãn nói xong trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nằm ở nơi đó bắt đầu nghiên cứu trời kích thuật, Vô Tự Thiên Thư là bí bảo, nhưng là đối với hắn hiện tại đến nói, vẫn là rất khó học được cuối cùng bộ kia Như Lai thần trưởng, hắn nghĩ thừa dịp thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó, nhìn trộm đến một điểm Như Lai thần trưởng con đường. Dạng này về sau nếu như kỳ ngộ tới, hắn có thể học được Như Lai thần trưởng một chiêu nửa thức, nói không chừng liền có thể cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ đối kháng thế lực, Hạ Thiên thủ đoạn mặc dù nhiều. Nhưng là những thủ đoạn kia đối phó địa cấp hậu kỳ trở xuống người rất nhiều, nhưng là đối mặt địa cấp hậu kỳ cao thủ thời điểm, hắn liền nhất định phải sử dụng đánh lén cùng cái khác gãy tay. Mặc dù đồng dạng là địa cấp hậu kỳ cao thủ, nhưng địa cấp hậu kỳ ở giữa chênh lệch cũng là phi thường lớn, có người Hạ Thiên một chiêu liền có thể miểu sát, nhưng là có người thực lực lại là cường hãn vô cùng. Trước đó Hạ Thiên cũng đụng phải mấy lần những cường giả kia, bao quát La Mã cái kia dũng sĩ giác đấu, Spark. Còn có nhân bảng đệ nhất sát thần. Những người này mặc dù đều là địa cấp hậu kỳ, nhưng là Hạ Thiên đối phó sát thần thì là không có bất kỳ cái gì cơ hội, sát thần thậm chí cũng sẽ không vận dụng chiêu thức gì liền đem Hạ Thiên đánh bại. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải tăng lên mình thực lực. Hắn hiện tại có mấy loại võ công có thể tính được là đối phó địa cấp hậu kỳ cao thủ võ công, linh tê nhất chỉ, cầm long thủ, trời kích thuật. Mặc dù cái này mấy môn công phu đều là khó lường công phu, nhưng là Hạ Thiên dù sao thời gian tu luyện còn rất ngắn. Vì lẽ đó hắn cũng không thể đem cái này mấy môn công phu tu luyện đến cảnh giới tối cao, nếu như cho hắn thời gian 50 năm, cái này mấy loại công phu bên trong tùy tiện đồng dạng đều có thể cùng địa cấp đại viên mãn cái kia cấp bậc cao thủ tiến hành chiến đấu, thậm chí sẽ chiếm theo ưu thế. Thế nhưng là Hạ Thiên không có cái kia thời gian, địch nhân của hắn cũng sẽ không cho hắn như vậy thời gian dài. Thiên tài. Một khi cùng cường giả chân chính chiến đấu cùng một chỗ về sau, đó chính là tuyệt đối không công bằng, Hạ Thiên đi đối chiến những lão quái vật kia, cái này tại về thời gian chính là không công bằng, bởi vì Hạ Thiên mới không đến 20 tuổi, thế nhưng là những lão quái vật kia đều là 40-50 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi. Nhưng là chiến đấu chân chính căn bản cũng không có công bằng có thể nói, đối thủ cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi trẻ liền bỏ qua ngươi. Coi như hiện tại Hạ Thiên đã bước vào nhân bảng, hắn cũng không dám có chút chủ quan, dù sao nhân bảng chỉ nói là về sau sẽ trở thành cường giả, mà không phải hiện tại liền biến thành cường giả. Mà lại hắn chỉ là nhân bảng thứ hai, hắn mặt trên còn có một người bảng đệ nhất sát thần. Độc Nhãn Vương đoàn hải tặc hành xử tốc độ thật nhanh, bởi vì bọn họ thuyền nhiều lắm, vì lẽ đó phụ cận cho dù có đoàn hải tặc xuất hiện cũng sẽ lập tức né tránh, tự liền cá đều bị dọa đi. Một ngày sau đó, thuyền dừng lại. Hạ Thiên cũng mở ra cặp mắt của mình, đã đến mục đích, vì lẽ đó hắn cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Tiên Sinh, lên sao? Độc Nhãn gõ cửa. Lên, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi, lần này lên đảo chúng ta người vừa vặn tiếp tế một chút thức ăn nước uống rượu, chúng ta có thể cùng lão đại hảo tốt đi ở trên đảo đi dạo một vòng, trên tòa đảo này thế nhưng là có rất nhiều bảo vật, cũng không biết bọn hắn là từ đâu lấy được. Vô luận là địa phương nào đặc sản nơi này đều có, Ở trên biển chân quý nhất chính là những cái kia trên lục địa mới có đồ ăn, ở đây đều có thể mua được, bất quá giá cả thế nhưng là rất đắt, bình thường trừ cấp 8 trở lên đoàn hải tặc là có rất ít đoàn hải tặc sẽ đi tiêu nhiều tiền như vậy đi mua lục địa đồ ăn. Độc Nhãn tự hào nói. Đây là vinh quang của hắn, mặc dù Thái Bình Dương bên trên đoàn hải tặc có rất nhiều, nhưng là trên lục địa đồ ăn ở đây là phi thường xa xỉ, liền xem như cấp 7 đoàn hải tặc đồng dạng cũng chỉ sẽ mua rất ít một bộ phận, là thuyền trưởng dùng để chiêu đãi khách quý. Thật sự là vật theo hiếm là quý a. Hạ Thiên hiện tại càng thêm chờ mong leo lên Mê Tung đảo, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Mê Tung đảo đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phó thuyền trưởng, lão đại để ta tới hỏi một chút hiện tại có thể đăng nhập sao, chúng ta ngừng thuyền tiền đã giao. Một tên thủ hạ tại cửa ra vào nói. Hết chương 1233. Chương 1234 người nơi này đều trâu. Người đăng FTO. Chuẩn bị xong, Hạ Thiên đứng dậy. Đã thuyền đã dừng xong, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn lên bờ nhìn một chút, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trên tòa đảo này đến tột cùng đều có chút hạng người gì. Nếu quả như thật giống như trong truyền thuyết, cái kia nói không chừng hắn còn có thể ở trên đảo đụng phải Hoa Hạ nỉ. Bất quá hắn đoán chừng coi như thấy đối phương khẳng định cũng không muốn bại lộ thân phận, nơi này dù sao còn tại đảo quốc hải vực biên giới, Hoa Hạ hải quân nếu như trắng trợn tới khẳng định không tốt. Mặc dù mọi người biết rõ trên tòa đảo này khẳng định sẽ có Hoa Hạ hải quân, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không vạch trần, dù sao nơi này không chỉ có riêng chỉ có Hoa Hạ hải quân. Phụ cận tất cả quốc gia hải quân đều có người ở đây ẩn tàng. Thậm chí đại bộ phận quốc gia hải quân cũng đều tại trên tòa đảo này có âm thanh, loại chuyện này là không ai quản, vô luận ngươi đến từ chỗ nào đều có thể ở đây tiến hành mình mậu dịch, mà lại chủ nhân nơi này còn rất ủng hộ bọn hắn. Bởi vì những quốc gia này hải quân có thể nhẹ nhõm lợi dụng chính mình quan hệ, đem đặc sản lén qua tới. Bọn hắn ở đây kiến tạo việc buôn bán của mình cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì thu hoạch được trực tiếp tin tức, người nơi này đặc biệt nhiều, cũng là Thái Bình Dương bên trong giao lưu nhiều nhất địa phương. Bất quá nơi này thuế thế nhưng là rất cao, vô luận ngươi ở đây có cái gì sinh ý, chủ nhân nơi này đều sẽ thu lấy ngươi 50% thuế. Tại cao như vậy chán thuế dưới, người bình thường là không tiếp tục kiên trì được. Hạ Tiên Sinh, ngươi hôm qua nghỉ ngươi còn tốt đó chứ? Độc Nhãn Vương thăm hỏi nói. Bên cạnh hắn một cái khác phó thuyền trưởng vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, Hạ Thiên từ khi đạp lên chiếc thuyền này về sau, liền không gặp hắn cười qua. Thật không tệ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền hảo hảo dạo chơi Mê Tung đảo đi, tòa đảo này thế nhưng là rất lớn, phía trên này cũng có mình cư dân, chỉ cần chúng ta không đi cố ý làm việc phạt cư dân nơi ở cùng chủ quán, vậy liền không có người sẽ đem chúng ta thế nào. Độc Nhãn Vương ý tứ rất đơn giản. Mặc dù tòa đảo này quả thật có chút lợi hại, nhưng là chỉ cần bọn hắn không đi đụng vào nơi này sinh ý, vậy liền không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Câu nói này nói phi thường tự tin. Hắn nhưng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng. Hắn tự nhiên có lòng tin sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Tốt, các ngươi cũng đừng đi theo, ta biết các ngươi khẳng định đều có mình muốn làm sự tình, đều đi làm việc đi, sau một ngày ở đây tập hợp. Độc Nhãn Vương nhìn thoáng qua những cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Trên tòa đảo này không chỉ có riêng là có đồ ăn mà thôi, trên tòa đảo này còn có các loại tại quốc gia khác vi phạm lệnh cấm ngành nghề. Bọn hắn lại tới đây đương nhiên phải thật tốt chơi một chút. Được, những người kia từng cái đáp lại nói, sau đó bọn hắn cũng bắt đầu hướng phương hướng khác nhau đi, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, bất quá bọn hắn cũng không thường đến, bởi vì con đường này cũng không thái bình. Trên con đường này có rất nhiều đen ăn đen người. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Độc Nhãn Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi tại bọn hắn trước khi đi, Độc Nhãn Vương cho bọn hắn một người một cái đạn tín hiệu. Cái tín hiệu này đạn là dùng đến để phòng vạn nhất. Vạn nhất bọn hắn ở trên đảo cùng người khác phát sinh xung đột, cái kia những người khác liền sẽ ngay lập tức chạy tới hỗ trợ. Bọn hắn thế nhưng là có cấp 8 đoàn hải tặc Độc Nhãn đoàn hải tặc chỗ dựa. Bình thường bọn hắn từng cái liền đều là không sợ trời không sợ đất, hiện tại có Độc Nhãn đoàn hải tặc chỗ dựa, vậy thì càng thêm không cần phải sợ. Nếu có người dám trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ cần còn trên Thái Bình Dương, vô luận đi đến đâu, cấp 8 đoàn hải tặc đều là quái vật khổng lồ, thậm chí có thể nói là trên biển bá chủ. Bởi vì cấp 9 đoàn hải tặc người cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện, bọn hắn bình thường giống như rất bận rộn bộ dáng. nhưng lại không có ai biết bọn hắn đến tột cùng đang bận thứ gì. Độc nhãn đoàn hải tặc một cái khác phó thuyền trưởng cũng không có đi theo, mà là lưu tại trên thuyền, hắn phảng phất sẽ rất ít đối thứ gì cảm thấy hứng thú đồng dạng, độc nhãn vương cũng không có cưỡng cầu, hắn trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi hướng ven đường. Ô tô. Hạ Thiên thế mà tại trên tòa đảo này thấy được ô tô, mà lại là thuần một sắc dùng để cho thuê, Mê Tung ở trên đảo là không cho phép có tư nhân ô tô, nói cách khác vô luận ngươi có thủ đoạn gì, ngươi tại trên tòa đảo này cũng chỉ có thể ngồi cho thuê. Người nơi này giống như đều rất nghiêu a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng. Hắn phát hiện đăng nhập người tới chỗ này mỗi một cái đều là một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, ánh mắt của bọn hắn xem thường hết thảy, phảng phất cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng. Đại bộ phận đều là một chút người mới, bọn hắn có khác biệt ý nghĩ cùng cách làm, bọn hắn đều hy vọng sau này mình cũng thay đổi thành một cái siêu cấp đại hải tặc đoàn đoàn trưởng. Độc nhãn giải thích nói. Không nên xem thường những này người mới, những này người mới bên trong thường xuyên xuất hiện một chút không nổi ra hỏa, trước đây ít năm cá heo đoàn hải tặc không phải liền là dạng này bị diệt mất sao, một cái thật tốt cấp 8 đoàn hải tặc cứ như vậy bị người thay thế. Độc nhãn vương nhắc nhở. Trên biển cả, người mới mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Những này một số người đều là giấu trong lòng mơ ước ra hỏa. Bọn hắn mặc dù khả năng tạm thời thực lực không tính quá mạnh, nhưng là 5 năm sau, 10 năm sau đâu. Xem ra địa vị của các ngươi không quá kiên cố a. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem độc nhãn vương nói. Kia là tự nhiên, nơi này là biển cả, là Thái Bình Dương, nơi này có được trên thế giới phong phú nhất bảo tàng, nói không chừng người nào tại trong biển rộng tìm được trong truyền thuyết bảo tàng, sau đó một bước lên trời, tựa như là lần này bảo tàng đồng dạng, liền xem như một cái cấp một đoàn hải tặc người đạt được. Ta tin tưởng không dùng đến 20 năm bọn hắn cái này đoàn hải tặc thực lực liền có thể siêu việt chúng ta. Độc nhãn vương nói. Quả nhiên là mạnh được yếu thua a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy vị tiên sinh, các ngươi là đến du lịch sao? Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều dạo chơi công trình. Chỉ cần các ngươi thích, ta có thể đem các ngươi đưa đến bất kỳ địa phương nào đi. Trên tòa đảo này cho thuê là không cần tiêu tiền. Người tài xế kia phi thường khách khí nói. Gần nhất ở trên đảo có cái gì có ý tứ sự tình a? Độc nhãn vương hỏi. Có a, có một trận tiệc rượu, còn có một trận bảo vật triển lãm đấu giá hội. Lái xe nói. Nói một chút, độc nhãn vương nói. Hạ Thiên cũng bắt đầu cẩn thận nghe, bởi vì hắn nghe được bảo vật đấu giá hội. Tiệc rượu hiện tại đã bắt đầu, nơi đó có đến từ các nơi trên thế giới rượu, hơn nữa còn có cược rượu tình huống, mỗi người đều có thể xuất ra mình rượu ngon nhất, chỉ cần là so với đối phương tốt. Vậy liền có thể thắng rơi đối phương tiền. Lái xe dừng một chút nói ra về phần cuộc đấu giá kia biết, ta hiểu rõ liền không nhiều lắm, ta chỉ biết là buổi tối hôm nay 12 giờ bắt đầu đấu giá, cụ thể có đồ vật gì ta cũng không biết. Tốt, trước mang bọn ta đến liền sẽ đi, độc nhãn vương nói. Lúc này bến tàu phụ cận nhanh đi nói cho thuyền trưởng, bọn hắn cũng ở nơi đây. Hết chương 1234. Chương 1235 cá chuồn đoàn hải tặc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện những cái kia đi trên đường khí thế hung hăng người, kỳ thật đều là một chút người mới cùng cấp thấp đoàn hải tặc người. Mà nhân số đông đảo đồng dạng đều là 4-5 cấp đoàn hải tặc, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng là phần lớn thực lực đều chẳng ra sao cả, mà lại bọn hắn võ trang đầy đủ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến đồng dạng, khoảng 20 người chính là cấp 6 đoàn hải tặc. Mặc dù bọn hắn người tới không nhiều, nhưng mỗi cái đều là hảo thủ, hoặc là các quốc gia tội phạm truy nã. Bọn hắn mặc dù cũng đeo vũ khí, nhưng là vũ khí của bọn hắn đều rất đơn giản. Đồng dạng nhìn qua 7-8 người làm tả hữu đội ngũ, đó chính là cấp 7 đoàn hải tặc, bọn hắn đi ra có rất ít người sẽ đeo vũ khí, chỉ khi nào là đeo vũ khí, đó chính là một nhân vật đáng sợ. Trên người của bọn hắn đại bộ phận đều có tổn thương, có là trên mặt, có là trên thân. Bọn hắn không chút nào che lấp vết sẹo của mình, bởi vì những này vết sẹo đối với bọn hắn đến nói là chiến quả. Bọn hắn dùng những này vết sẹo đến nói cho tất cả mọi người, bọn hắn là trải qua sinh tử người. Mà đơn độc hành động người cũng không ít, thân phận của bọn hắn liền đều là vô cùng thần bí, Hạ Thiên ba người bọn hắn bên trong, độc nhãn cùng độc nhãn vương đều là thiếu một con mắt, độc nhãn trên thân vũ khí gì đều không có, mà độc nhãn vương bên hông thì là đặt vào một cây súng lục. Súng ngắn cũng không phải là phổ thông mặt hàng, mà là trải qua cải tiến sau siêu cấp súng ngắn, xả tốc nhanh, tầm bắn xa, uy lực mạnh. Hắn đồng dạng rất ít ra súng, thế nhưng là hắn một khi rút súng, đó cũng là không có mấy người có thể tránh khỏi. Đạp đạp. Đúng lúc này một đội người chỉnh tề từ phía sau đi tới, cái này đội người có chừng khoảng 100 người, bọn hắn đi trên đường phi thường chỉnh tề. Hừ, đảo quốc người. Độc Nhãn Vương hừ lạnh một tiếng, mặc dù cái này đội người cũng không có mặc quân phục, nhưng Độc Nhãn Vương vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn hắn chính là sống ở Thái Bình Dương, vì lẽ đó tự nhiên nhận biết các quốc gia hải quân. Đặc biệt là đảo quốc hải quân đem đối phó hải tặc xem như diễn tập, bọn hắn hải quân lực lượng phi thường cường hãn, một khi bị bọn hắn để mắt tới hải tặc, vậy khẳng định chính là giữ nhiều lành ít. Đảo quốc hải quân cũng không phải loại kia nuôi lớn ra bộ đội, mỗi một người bọn hắn đều tiếp nhận nhất tàn khốc huấn luyện, vô luận là đơn binh tác chiến vẫn là đại chiến, bọn hắn đều là một cái ý nghĩ, đó chính là bọn họ tinh thần võ sĩ đạo. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, đảo quốc hải quân lấy tiếp cận gấp 10 thực lực sai biệt xử lý quái vật khổng lồ Mỹ hải quân hạm đội. Cái này cùng bọn hắn bình thường huấn luyện là thoát không khỏi liên quan. Độc Nhãn Vương sở dĩ trướng mắt đảo quốc người là bởi vì ánh mắt của hắn chính là bị đảo quốc hải quân đánh mù, cái kia đã là hơn 10 năm trước sự tình. Được rồi, lão đại, nơi này là thế lực của bọn hắn phạm vi, cùng bọn hắn đối đầu không có lời. Độc Nhãn khuyên giải nói, hắn nhưng là biết hắn lão đại tỳ khí, mỗi lần chỉ cần thấy được đảo quốc người, đó chính là muốn giết. Có mấy lần đảo quốc hàng không mẫu hạm tuần sát biển cả lúc, hắn còn muốn hung hăng đi lên cùng người ta liều đâu, cuối cùng cũng là Độc Nhãn kéo hắn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi Độc Nhãn Vương nhổ ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lướt qua những cái kia đảo quốc người, trên biển cả thông dụng ngôn ngữ đại bộ phận đều là tiếng Anh, đương nhiên, cũng có một chút hải tặc là tinh thông đa quốc ngôn ngữ. Dù sao những hải tặc này đều là đến từ các nơi trên thế giới. Hả, cái kia đảo quốc sĩ quan cảm nhận được Độc Nhãn Vương địch ý, cũng nhìn thấy Độc Nhãn Vương cái kia khinh thường biểu lộ, lập tức hỏa khí liền lên tới 3K 8 NMB. Độc Nhãn Vương trực tiếp mắng. Hạ Thiên cùng Độc Nhãn vội vàng đi ngăn lại Độc Nhãn Vương, nhìn thấy Hạ Thiên cũng đi cản, Độc Nhãn Vương liền phi thường không hiểu, lấy Hạ Thiên tính cách hắn hẳn là sẽ không ngăn mình mới đúng a, mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái người Hoa. Người Hoa đều là phi thường thống hận đảo quốc người. Độc Nhãn Vương một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, chỉ thấy một mặt dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía đối phương không có ý tứ, bằng hữu của ta uống nhiều quá. Hả, cái kia đảo quốc sĩ quan hiển nhiên là nghe không hiểu Hạ Thiên ngôn ngữ, bất quá hắn theo Hạ Thiên trên mặt có thể nhìn thấy Hạ Thiên là đang nói xin lỗi, cái này hắn hỏa khí cũng liền lập tức tiêu tan. Độc Nhãn Vương cái này càng thêm không hiểu. Hạ Thiên thế nhưng là người Hoa. Thế nhưng là hắn thế mà cùng đảo quốc người nói xin lỗi, đây quả thực là để hắn quá khó hiểu, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên lời kế tiếp, hắn liền hiểu. Chỉ thấy Hạ Thiên nở nụ cười đối những cái kia đảo quốc người giơ ngón tay cái lên, sau đó trong miệng không ngừng nói ra ba ba của ngươi chết rồi, mụ mụ ngươi chết rồi, cả nhà các ngươi đều chết hết, các ngươi đảo quốc nhân sinh nhi tử không có pi mắt, sinh nữ nhi liền ra ngoài bán, các ngươi đại cứu đều là các ngươi cha ruột, gia gia của các ngươi đều là các ngươi cha ghẻ. Mặc dù những cái kia đảo quốc người nghe không hiểu Hạ Thiên nói cái gì, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó không ngừng cười, liền cho rằng Hạ Thiên là đang khen thưởng bọn hắn, thế là cái kia đảo quốc sĩ quan dùng tiếng Anh nói một câu tạ ơn. Hạ Thiên vừa rồi thăm hỏi cả nhà của hắn, hắn thế mà còn nói với Hạ Thiên tạ ơn. Nhìn thấy kết cục như vậy, Độc Nhãn Vương khí toàn bộ tiêu tán, Độc Nhãn cũng là một mặt dáng tươi cười. Không thể không nói Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá tổn hại, mắng đối phương còn muốn tạ ơn hắn. SB nhóm gặp lại, Hạ Thiên đối cái kia đảo quốc sĩ quan phất phất tay. Đảo quốc sĩ quan cũng là cùng Hạ Thiên phất tay, sau đó đi, cái kia đảo quốc sĩ quan hiện tại thật cao hứng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ cần là đạp mê tung đảo, cái kia rất nhiều người đều sẽ đối bọn hắn tràn ngập địch ý. Nhưng là hôm nay thế mà xuất hiện một hải tặc cùng bọn hắn chào hỏi. Còn nói chuyện khách khí như vậy. Cái này để hắn phi thường có cảm giác thành công. Nơi xa đã có thể nghe được cười to thanh âm, bởi vì nơi đó chính là tử hội tổ chức địa. Đi tới tử hội tổ chức địa chi cửa sau miệng một người mở miệng nói ra chỉ cần các ngươi có người có thể uống hết cái này 3 chén rượu, đi vào liền có thể miễn phí, nếu không 1 người 1 vạn Mỹ Kim ra trận phí. 1 vạn Mỹ Kim. Đây thật là công phu sư tử ngoạm a, đi vào uống gì rượu còn chưa nhất định đâu, đối phương thế mà liền bắt đầu đòi tiền. Rượu của ngươi chúng ta có thể uống không được, cho ngươi 3 vạn Mỹ Kim. Độc Nhãn trực tiếp ném đi qua 3 vạn Mỹ Kim, sau đó bọn hắn tiến vào cái này tiệc rượu, rượu nơi này sẽ so Hoa Hạ những cái kia cái gì bia trích nội dung chính khí phái nhiều, mà lại người cũng nhiều, nơi này diện tích cũng là phi thường lớn, chỉ cần ngươi thích uống rượu, ở đây ngươi nhất định có thể tìm tới phù hợp mình khẩu vị. Thối mù lòa, ngươi cũng tới a. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ có người hô. Thối cá, ta làm sao lại không thể tới, có phải là lần trước đá ngươi cái mông đau quên, thế mà còn dám cùng ta nói như vậy. Độc Nhãn Vương khinh thường nói, hắn người đối diện cũng là một cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng. Thối mù lòa, ngươi còn dám nâng lên lần sự tình, tốt, vậy hôm nay chúng ta liền lại so tài một chút như thế nào, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng khiêu khích nói. Hết chương 1235. Chương 1236 cường thế đảo quốc người. Người đang ép tuy ô. Không hứng thú, Độc Nhãn Vương đoàn hải tặc đoàn trưởng 10 phần tùy ý nói. Thôi đi, ngươi sợ rồi sao? Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn cũng không tiếp tục đi khiêu khích Độc Nhãn Vương, bởi vì hắn biết Độc Nhãn Vương là một cái gì người, nếu như hắn không quan tâm sự tình, đó chính là không cần ngươi nói, hắn cũng sẽ giết tới, mà lại là không chết không thôi loại kia, nhưng là nếu như hắn không quan tâm sự tình, cái kia vô luận ngươi nói cái gì hắn cũng sẽ không quan tâm. Mà ở trong mắt Độc Nhãn Vương, hắn chỉ để ý huynh đệ của mình. Dưới tình huống bình thường, vô luận người khác làm sao cùng hắn vô lễ, hắn cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì trong mắt hắn, người chỉ cần còn sống liền có cơ hội, về phần sỉ nhục cái gì, cũng không tính là cái gì. Bất quá nếu là có người dám đánh tổn thương huynh đệ của hắn, kia tuyệt đối không được, tính cách của hắn chính là như vậy, tựa như trước đó cùng thần quy đoàn hải tặc đoàn Trương Quyên giao lưu đồng dạng. Thần quy đoàn hải tặc đoàn trưởng nói hắn như vậy, hắn cũng đều không tức giận. Cá chuồn đoàn hải tặc cùng Độc Nhãn Vương đoàn hải tặc thế nhưng là đã từng quen biết, song phương đã từng có rất lớn mâu thuẫn, cuối cùng chính là dựa vào cược rượu hóa giải, ở trên biển có rất nhiều cừu gia đều là như thế hóa giải. Mau nhìn, phía trước nơi đó ngay tại tuyển cử Tử Vương đâu. Đúng lúc này có người hô. Tử Vương chúng ta qua xem một chút đi, đại ca ngươi thế nhưng là 5 năm trước thứ 2 a. Độc Nhãn nói. Ha ha ha ha, đúng là a. Cũng chính bởi vì lần kia cược rượu chúng ta mới hóa giải cùng cá chuồn đoàn hải tặc ở giữa lâu dài đối chiến. Độc Nhãn Vương nhẹ gật đầu. Lần kia đại ca ngài thật sự là bá khí a, mấy ngàn tên người khiêu chiến bên trong, ngài cầm thứ hai, những người kia đừng đề cập nhiều sùng bái ngươi. Độc Nhãn vừa nghĩ tới khi đó liền đặc biệt hưng phấn, hắn nói tới mấy ngàn người chỉ là dự thi nhân viên mà thôi, người nơi này cũng không chỉ như vậy điểm, tối thiểu nhất có mấy vạn người. Bất quá tửu lượng không được người căn bản liền sẽ không đi lên tiên nghiệp. Dám đi tới tham gia trận đấu người làm sao khả năng không có chút tài năng đâu. Cái này hơn 2 vạn người bên trong cuối cùng chỉ có 1-2 ngàn người có lòng tin kia đi tham gia tranh tài. Bọn hắn vòng thứ nhất xuống tới chính là mỗi người uống 10 bình chủ sự phương chuẩn bị rượu, có thể uống hết không ngã mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Tại tranh tài trước đó, không có ai biết chủ sự phương sẽ xuất ra rượu gì. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn đi thử một lần có thể hay không xông qua cửa thứ nhất, chỉ cần bọn hắn xông qua cửa thứ nhất, vậy liền sẽ rất có mặt mũi. Mà lại rất nhiều đoàn hải tặc cũng nguyện ý nếu có thể uống người, bởi vì ở trên biển nhiều khi đều dựa vào rượu đến kết giao hữu nghị, nếu như người đụng phải một hải tặc đoàn thời điểm, không muốn liều mạng vậy cũng chỉ có thể dùng rượu đi liều mạng, lúc này thua một phương khả năng liền sẽ tổn thất rất lớn mặt mũi. Vì lẽ đó đồng dạng đoàn hải tặc thuyền trưởng đều sẽ tới nơi này tìm mấy cái có thể uống rượu người. Một chút còn không có tổ chức hải tặc liền có thể ở đây tìm kiếm tổ chức của mình. Lần kia lão đại ngươi trọn vẹn so cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng uống nhiều 2 bình thanh rượu, thật sự là quá thần kỳ. Độc Nhãn vừa nghĩ tới chuyện lần đó đã cảm thấy bọn hắn Độc Nhãn Vương đặc biệt bá khí. Ha ha ha, kỳ thật ta cũng chỉ là thứ 2 mà thôi, đệ nhất tên kia. Trọn vẹn so ta uống nhiều 5 bình, tên kia chính là một cái quái vật, bất quá về sau nghe nói hắn giống như cùng người nào đi, là ai ta cũng không biết. Độc Nhãn Vương còn nhớ rõ nam nhân kia. Sau cùng cái kia thanh rượu thế nhưng là phi thường liệt, tự liền hắn cũng vẻn vẹn uống 4 bình, người kia lại uống 9 bình. Người kia ghi chép mấy năm qua này vẫn luôn không có người đánh vỡ qua, mà lại hắn cũng không còn xuất hiện, ta đi thăm dò qua hắn, nhưng là không có tra được, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Độc Nhãn nói, tốt, chúng ta qua xem một chút đi, nhìn xem năm nay có thể hay không xuất hiện cái gì ghê gớm người. Độc Nhãn Vương nói, bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước chen vào. Mọi người tốt, chúng ta là lần này Tử Vương giải thi đấu chủ sự Phương, lần này báo danh quy tắc vô cùng đơn giản, 5 vạn Mỹ Kim, sau cùng quán quân Tử Vương đem đạt được 10 triệu Mỹ Kim tiền thưởng, thứ hai đem đạt được 500 vạn Mỹ Kim tiền thưởng, thứ ba đem đạt được 100 vạn Mỹ Kim tiền thưởng, thứ tư đến thứ 10 đều sẽ đạt được 50 vạn Mỹ Kim cổ vũ thưởng. Chủ sự Phương một người la lớn. A, à, hiện tại sôi trào khắp trốn. Nghe được 10 triệu Mỹ Kim tiền thưởng lúc, hiện trường người đừng đề cập nhiều hưng phấn, 10 triệu Mỹ Kim cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, liền xem như cấp 6 đoàn hải tặc cũng không có khả năng nói xuất ra nhiều tiền như vậy liền có thể cầm ra được. Đạt được như thế một số tiền lớn, những cái kia tiểu hải trộm đoàn liền có thể tại trên tòa đảo này mua một chiếc thuyền lớn. Cũng có thể mua rất nhiều vũ khí, phải biết rất nhiều cỡ nhỏ đoàn hải tặc bên trong thậm chí ngay cả vũ khí đều không được đầy đủ, bọn hắn có người còn cầm xiên cá loại hình vũ khí. Chỉ cần bọn hắn đều có được súng về sau, vậy sau này gặp lại địch nhân cũng không cần một mực chạy trốn. 10 triệu tiền thưởng, đã đầy đủ trang bị một cái đầy biên cấp 5 đoàn hải tặc. Độc Nhãn Vương nói. 3K. Đúng lúc này Hạ Thiên sau lưng truyền đến đảo quốc người mắng chửi người thanh âm. Một người trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Xung quanh những người kia tất cả đều tránh ra một cái thông đạo. Một tên nam tử ngã trên mặt đất. Vừa rồi cái kia đội đảo quốc đầu người lính chính một chân dẫm trên mặt của hắn, người chung quanh tất cả đều tránh ra, mặc dù có thì là một mặt phẫn nộ nhìn xem những cái kia đảo quốc người buông hắn ra. Mấy người này chính là trên mặt đất người kia đồng bạn. 3K, cái kia đảo quốc đầu lính nhìn thấy mấy người này dám nhìn như vậy hắn, trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay, phía sau hắn những người kia nháy mắt xông tới, đối mấy người kia quyền đấm cước đá. Mấy người kia muốn phản kháng. Nhưng là cái này một đội người thế nhưng là hàng thật giá thật đảo quốc hải quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy người kia làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, phản kháng mấy lần liền bị đánh triệt để không kịp thở tức giận. Xung quanh những người kia tất cả đều là lẫn mất xa xa. Thực lực yếu sợ hãi bị tác động đến, thực lực mạnh càng là không nguyện ý xen vào việc của người khác, trên Thái Bình Dương chính là như thế, mạnh được yếu thua, thực lực yếu người nên có kết quả này. Những cái kia đảo quốc người thực lực mạnh. Vì lẽ đó bọn hắn có thể tùy ý những người này. Hừ, về sau nhìn thấy chúng ta người liền cho ta lách qua đi, nếu không gặp ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Cái kia đảo quốc đầu lĩnh dùng tiếng Anh mắng, tại Thái Bình Dương bên trong, tiếng Anh là nhất lưu thông ngôn ngữ, điểm này tựu liền Hạ Thiên đều phi thường kính nể. Trên Thái Bình Dương người đại bộ phận đều sẽ nói tiếng Anh, những cái kia không biết người cũng đều tại học, bọn hắn học tập tiếng Anh tốc độ nhưng so sánh kia cái gì điên cuồng tiếng Anh nhanh hơn. Bởi vì bọn hắn người chung quanh đều đang nói loại ngôn ngữ này. Cái kia đảo quốc đầu lĩnh nói xong còn dùng chân đạp dẫm người kia mặt. Phi. Một miếng nước bọt nôn tại mặt của người kia bên trên. Chúng ta đi, cái kia đảo quốc người vung tay lên, bọn hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái kia mới vừa rồi bị đảo quốc đầu lĩnh dẫm tại dưới chân người một mặt phẫn nộ nhìn xem cái kia đảo quốc đầu lĩnh đáng ghét, ngươi đứng lại đó cho ta. Người kia cầm lên súng ngắn, họng súng nhắm ngay cái kia đảo quốc thủ lĩnh. Hết chương 1236. Chương 1237 cá chuồn đoàn hải tặc VS đảo quốc người. Người đang ép tuy ô. Súng. Động súng. Người kia động súng, lúc này trên mặt hắn đều là máu tươi cùng nước mắt chất hỗn hợp, hắn đã triệt để lâm vào điên cuồng, đã từng hắn giấu trong lòng mộng tưởng, muốn trở thành loại kia siêu cấp đoàn hải tặc. Tự do ở trên biển đi thuyền. Thế nhưng là bọn hắn thế mà bị những này đảo quốc người vũ nhục, cường đại lòng tự trọng để bọn hắn không thể chịu đựng được. Ta muốn giết ngươi, người kia phẫn nộ hô. Những cái kia đảo quốc người xoay đầu lại nhìn xem người kia, bọn hắn vừa mới bắt đầu sắc mặt rất lạnh, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu cười ha ha ha ha ha ha. Các ngươi cười cái gì, người kia đã nhanh muốn lâm vào điên cuồng, trực tiếp hô lớn. Tiểu tử. Người sẽ nghịch súng sao? Cầm đầu cái kia đảo quốc người một bước tiếp lấy một bước hướng đi cái kia cầm súng người. Người không được qua đây, ta sẽ nổ súng. Người kia điên cuồng hô. Nổ súng a, cái kia đảo quốc đầu lĩnh một mặt khinh bỉ tiếp tục nói ra, phế vật chính là phế vật, cầm thương cũng đồng dạng là phế vật. Nghe được đảo quốc đầu lĩnh, người kia lần này đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn trực tiếp bóp ở trong tay cò súng. Tiếng súng truyền đến, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người kia thế mà thật dám đối đảo quốc người nổ súng. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đảo quốc đầu người lĩnh trong tay chiến đao liền ra khỏi vỏ. Đạn thế mà bị trực tiếp bị đánh mở. Dùng chiến đao bổ ra đạn. Cuối cùng là cường đại cỡ nào bản sự. Cái gì người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã nổ súng, như vậy, cái kia đảo quốc người khóe miệng có chút một nghiêng. Phốc. Một cánh tay cao cao bay lên. A. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng phát ra. Hừ, phế vật, chỉ bằng các ngươi những hải tặc này thế mà cũng dám trên Thái Bình Dương đi thuyền, đều là cái khác mấy cái quốc gia hải quân quá phế vật, cho nên mới sẽ bỏ mặc các ngươi những hải tặc này hoành hành. Nếu như các ngươi gặp chúng ta đảo quốc hải quân, vậy các ngươi khẳng định đã sớm chết. Cái kia đảo quốc hải quân sĩ quan phi thường khinh thường nói. Hắn câu nói này có thể nói là đưa tới công phẫn. Ở đây những người này đại bộ phận đều là hải tặc, đảo quốc này sĩ quan loại lời này quả thực chính là đem bọn hắn tất cả mọi người đều vũ nhục, lập tức có rất nhiều người tất cả đều nhìn hằm hằm hướng về phía bọn hắn. Thế nhưng là không người nào dám tiến lên, bởi vì nơi này khoảng cách đảo quốc địa bàn quá gần, một khi khai chiến, đảo quốc hải quân khẳng định sẽ chi viện tới. Đến lúc đó liền phiền toái, còn chưa tới bảo tàng địa điểm, bọn hắn làm sao có thể chết ở chỗ này đây? Tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi chết. Cái kia đảo quốc đầu người lính dưới chân một cái bắn vọt, nháy mắt xông về nam nhân kia, tốc độ của hắn rất nhanh, đao của hắn cũng rất nhanh. Đang. Ngay tại đao của hắn khoảng cách người kia chỉ có không đến 1 cm thời điểm, đột nhiên bị người chặn, lúc này người kia chính nở nụ cười nhìn xem hắn đảo quốc người. Đừng quá làm càn, Thái Bình Dương là người tự do, mà không phải các ngươi đảo quốc. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng. Xuất thủ người chính là cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng. Ba ca đảo quốc thủ lĩnh phẫn nộ nhìn xem cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng. Làm sao muốn đánh nhau, ta tùy thời phụng bồi. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng đứng phía sau mấy người này đều là cá chuồn đoàn hải tặc bên trên mạnh nhất mấy người, bọn hắn trong đó một cái cầm súng ngắn. Một cái cầm trường côn, mà cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng trong tay thì là cầm đại đao. Một tên hải tặc tại cái kia thủ lĩnh bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Hả, cái kia đảo quốc đầu người lính nhướng mày sau đó nhìn về phía cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng, ngươi là cấp 8 đoàn hải tặc cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng. Không sai, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Hoắc. Nghe được hắn lúc, xung quanh những người kia tất cả đều lưu hành một thời phấn nhìn xem hắn. Cấp 8 đoàn hải tặc. Trên Thái Bình Dương đã là cái kia đã là cường đại nhất đại biểu, bình thường bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội kiến thức cấp 8 đoàn hải tặc người, trong mắt bọn hắn đây đều là trong truyền thuyết nhân vật, loại kia siêu cấp tồn tại. Thần tượng cấp bậc nhân vật. Hiện tại cái này thần tượng cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Hừ, cái kia đảo quốc đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng về sau tiếp tục nói ra, cấp 8 đoàn hải tặc lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể chống đỡ được chúng ta đại đảo quân đế quốc hạm công kích sao? Hắn há miệng chính là muốn lợi dụng quân hạm tới đối phó cá chuồn đoàn hải tặc, bởi vậy có thể thấy được, hắn tại đảo quốc quân hàm tuyệt đối không thấp. Thật sao, có muốn thử một chút hay không, nhìn xem ta có thể trước hết giết ngươi, vẫn là ngươi quân hạm trước hết giết ta. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng giơ lên trong tay mình đại đao. Rất có một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ý tứ động thủ. Ba ca cái kia đảo quốc sĩ quan giận mắng một tiếng, sau đó hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, đảo quốc huấn luyện chính là đối chiến chưa từng lùi bước, mà lại bọn hắn có được chính mình tinh thần võ sĩ đạo. Cái kia trên trăm danh đảo nước người cũng là chỉnh tề đi tới thủ lĩnh bọn họ bên người, rất có một bộ tùy thời khai chiến dáng vẻ, một phương hơn 100 người, một phương chỉ có 3 người. Nhưng là cái kia đảo quốc thủ lĩnh lại vô cùng khẩn trương. Mặc dù đối thủ chỉ có 3 người, nhưng là 3 người này thế nhưng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng cấp bậc nhân vật A. Thôi cá, người còn tính là có chút cốt khí A. Độc nhãn vương theo bên cạnh đi ra, Hạ Thiên cùng độc nhãn cũng đi theo. Là các ngươi, nhìn thấy độc nhãn vương đám người thời điểm, cái kia đảo quốc đầu người lĩnh nhướng mày. Thối mù loà, người đi ra xem náo nhiệt gì, Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Là hắn, người kia không phải liền là độc nhãn đoàn hải tặc đoàn trưởng, độc nhãn vương sao? Độc nhãn đoàn hải tặc chẳng lẽ ngươi nói cái kia cấp 8 đoàn hải tặc độc nhãn vương sao? Thế mà lập tức tới hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, ta thế mà lập tức gặp được hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng. Xung quanh những người kia vô cùng hưng phấn nói. Nghe được cấp 8 đoàn hải tặc thời điểm, cái kia đảo quốc đầu người lính trên mặt xuất hiện vô cùng thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lập tức thế mà xuất hiện hai cái cấp 8 đoàn hải tặc, một cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng đã đầy đủ đầu hắn đau đớn, hiện tại lại xuất hiện một cái này tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này Hạ Thiên lại là một mặt cười xấu xa đi tới, hắn vừa lên đến liền giơ ngón tay cái lên đảo quốc heo nhóm, thật sự là thật trùng hợp, các ngươi lại tại trang BA. Nhìn thấy Hạ Thiên đối với hắn hữu hảo giơ ngón tay cái lên, cái kia đảo quốc đầu lĩnh thở dài một hơi đồng thời nhẹ gật đầu dùng tiếng Anh nói một câu tạ ơn. Nghe được hắn tiếng cảm ơn này lúc, xung quanh những cái kia hiểu tiếng Hoa người mỗi một cái đều là phá lên cười. Hạ Thiên mắng hắn, hắn thế mà còn tạ Hạ Thiên. Đây thật là quá khôi hài, vừa mới bắt đầu cái kia đảo quốc đầu người lính còn cho rằng Hạ Thiên là tại hướng hắn lấy lòng, thế nhưng là theo bên cạnh những cái kia nhận chế giễu trong ánh mắt hắn phát hiện không đúng, ba ca, ngươi dám đùa ta. Hết chương 1237. Chương 1238 cược sinh tử. Người đang ép tuy ô. Ngươi xem một chút ngươi hiểu lầm đi, ta chỉ là hình dung các ngươi một chút bản sắc, đối ta lại nghĩ tới đến một câu rất chuẩn xác, chó đi ngươi đi theo, chó ngừng ngươi nhún nhảy. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ba ca đảo quốc thủ lĩnh mặc dù không biết Hạ Thiên đang nói cái gì, nhưng là hắn biết Hạ Thiên khẳng định chưa hề nói lời hữu ích. Ánh mắt của hắn đặt ở xung quanh những người kia trên thân, hắn nhìn thấy một người nam tử đang ở nơi đó cười trộm, thế là hắn vọt thẳng tới, đem nam tử kia kéo tới, trong tay chiến đao đặt ở nam tử kia trên cổ. Cho ta phiên dịch, hắn nói cái gì đảo quốc thủ lĩnh phẫn nộ tiếp tục nói ra, nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Người kia vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy đảo quốc thủ lĩnh đao pháp, ngay cả đạn đều có thể bổ ra. Cổ của hắn làm sao có thể so đạn còn cứng rắn đâu, hắn nói chó đi ngươi đi theo, chó ngừng ngươi nhún nhảy, đây chính là chó rổ a. Chó rổ. Xưng hô thế này mọi người hẳn là đều không xa lạ gì, lúc này trong Hoa Hạ một câu mắng chửi người lời nói. Mặc dù đảo quốc thủ lĩnh vẫn là không biết rõ, nhưng là hắn đã xác nhận, Hạ Thiên thực sự vũ nhục hắn, hắn nhưng là đảo quốc hải quân sĩ quan, thế nhưng là lúc này trước mặt gia hỏa này lại dám mắng hắn. Đây quả thực là đối đại đảo đế quốc khiêu khích. Các ngươi đang tìm cái chết, cái kia đảo quốc sĩ quan triệt để phẫn nộ, nơi này chính là khoảng cách đảo quốc hải vực gần nhất, để cho tiện bọn hắn lần hành động này, lúc này nơi này phụ cận tất cả hải vực đâu đâu cũng có đảo quốc chiến hạm, thậm chí ngay cả hàng không mẫu hạm đều tại phụ cận tuần tra. Tại hàng không mẫu hạm trước mặt, những cái kia phổ thông chiến hạm quả thực chính là tôm tép. Muốn đánh nhau chúng ta phụng bồi, độc nhãn vương cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn hiểu được coi như hắn không đi đắc tội những này đảo quốc người, cái kia đảo quốc người khẳng định cũng sẽ đem bọn hắn những người này xem như địch nhân, vậy hắn còn không bằng trực tiếp liền cùng những người này đòn khiêng lên. Hắn nghĩ tới mình mù con kia con mắt liền tức giận, hắn con kia con mắt chính là hủy ở đảo quốc trong tay người. Hiện tại hắn đã chuẩn bị xong đánh nhau một trận, sau đó diệt đi những này đáng ghét đảo quốc người. Độc nhãn vương cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng hai người đồng thời tiến về phía trước một bước. Hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng hiện tại triệt để là cùng đảo quốc người đòn khiêng lên. Một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Các vị, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Chủ sự phương người vội vàng chạy tới, bọn hắn cũng không hy vọng hai phe này ở đây đánh nhau. Một khi đánh lời nói, bọn hắn cái này sẽ phải bị phá hư không còn hình dáng. Mặc dù cuối cùng bọn hắn khẳng định sẽ bồi thường, nhưng là hù chạy khách hàng tính ai a. Nhìn thấy chủ sự phương đều ra mặt, song phương đồng thời hừ lạnh một tiếng. Các vị, nếu như các người đồng ý, vậy chúng ta liền dùng rượu đến hóa giải ân oán thế nào, chủ sự phương người đề nghị. Tốt, bọn hắn đồng thời nói. Bất quá chúng ta cũng không phải muốn hóa giải thù hận, mà là cược mệnh, người nào thua, ai người liền tất cả đều tự sát. Các người có dám hay không, cái kia đảo quốc sĩ quan lạnh lùng nói, hắn lập tức để người chung quanh xôi trào. Thế mà muốn cược mệnh, mà lại là cược song phương mệnh. Có cái gì không dám? Độc Nhãn Vương thế nhưng là lòng tin 10 phần, mặc dù cái này mấy lần Tử Vương tranh bá thi đấu hắn đều không có tham gia, nhưng hắn tử lượng thế nhưng là nổi danh tốt. Nơi này có cái quy củ chính là mỗi lần tranh tài 10 hạng đầu trong vòng 10 năm không cho phép tham gia lần thứ hai tranh tài. Nếu không một cái siêu cấp Tử Vương mỗi năm đều tới, vậy khẳng định là phát tài chạy thường thường bậc trung, cưới bạch phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tốt, nơi này có nhiều người như vậy làm chứng kiến, nếu như phương nào không thừa nhận, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ trên Thái Bình Dương lăn lộn. Đào quốc sĩ quan câu nói này nói thế nhưng là cực kỳ tốt. Đối với hải tặc đến nói, Thái Bình Dương chính là nhà của bọn hắn, nếu như không cho bọn hắn trên Thái Bình Dương lăn lộn, vậy đơn giản cùng chết không hề khác gì nhau, mà lại bọn hắn đều là các quốc gia tội phạm truy nã, chỉ cần rời đi Thái Bình Dương, liền lập tức sẽ bị các quốc gia hải quân đuổi bắt, thậm chí sẽ trực tiếp đánh chết. Nhưng là đảo quốc này người khác biệt, cùng lắm thì hắn về sau không bước vào Thái Bình Dương liền tốt, điều một cái chức vị là được rồi. Ta cảm thấy, nếu như các ngươi dám đổi ý, vậy ta giết các ngươi, chắc hẳn chủ sự phương cũng sẽ không ngăn lấy đi. Đúng lúc này Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn đưa tới xung quanh chú ý của mọi người, bao quát cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng lúc này mới xem xét cẩn thận Hạ Thiên một phen. Vừa rồi Hạ Thiên mắng đảo quốc thủ lĩnh thời điểm, hắn liền đã chú ý tới Hạ Thiên, hắn cùng Độc Nhãn đoàn hải tặc đánh qua rất nhiều lần quan hệ, cũng không biết có Hạ Thiên nhân vật như vậy a. Kia là tự nhiên, nếu là đánh cược, ta đương nhiên sẽ không quản. Chủ sự phương người nói. Thôi đi. Chỉ bằng ngươi cái kia đảo quốc thủ lĩnh 10 phần khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, trong mắt hắn chỉ có trên thân cùng trên mặt có sẹo người mới có thể là cao thủ, hơn nữa còn nhất định phải là đã có tuổi. Lâu dài ở trên biển sinh hoạt ra người đều sẽ bị phơi rất đen. Thế nhưng là Hạ Thiên một cái đều không có dính vào, hắn nhìn qua nhu nhu nhược nhược tựa như là một cái tiểu bạch kiểm, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, niên kỷ nhìn qua càng không lớn, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên sẽ là cao thủ gì. Coi như Hạ Thiên theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có quá cường đại thực lực đi. Không sai, chỉ bằng ta. Hạ Thiên nói, hắn là ai, nếu như hắn nói ra tên của mình, như vậy đối diện cái kia hải quân sĩ quan khẳng định sẽ hạ ba đều rớt xuống đất. Hạ Thiên thế nhưng là đảo quốc số một tù chiến tranh, một khi đối phương biết Hạ Thiên thân phận, vậy đối phương nhất định sẽ kêu gọi chiến hạm chi viện. Người Hoa thật sự chính là rất biết khoác lác a. Cái kia đảo quốc người phi thường khinh thường nói, đặc biệt là tại hắn nói người Hoa thời điểm. Tốt, đừng nói nhảm, các ngươi có mấy cái tính mấy cái, cùng lên đi. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng đã không kiên nhẫn được nữa, lần này so đấu nhân số không có hạn chế, nhưng là khảo nghiệm chỉ là uống đến nhiều nhất người kia, vì lẽ đó hắn dự định cùng Độc Nhãn Vương cùng một chỗ tham chiến, vạn nhất hôm nay hắn tình trạng tốt, nói không chừng thật đúng là có thể uống nhiều một chút đâu, vì lẽ đó hắn cũng muốn đi lên thử một chút. Đã các ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đảo quốc đầu lĩnh khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay, chỉ thấy đám người bên trong đi tới một người, người này khuôn mặt điêu luyện, mặc một thân chỉnh tề quần áo, hắn cũng là đảo quốc hải quân một viên. Nguyên bản một người như vậy là không có người sẽ quá để ý, nhưng là lúc này, chung quanh mấy người tất cả đều là há to miệng. Tự liền Độc Nhãn Vương cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là một mặt kinh ngạc. Người này bọn hắn quá quen thuộc. Hai người đồng thời liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không sai, hai người chăm miệng một lời nói ra là ngươi. Hết chương 1238. Chương 1239 mãnh liệt nhất thanh rượu. Người đang ép tuy ô. Người này hai người bọn họ quá quen thuộc. 5 năm trước Tử Vương tuyển cử, mặc dù hai người bọn họ cũng ở trong tối đấu, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều bại bởi một người. Người kia chính là trong truyền thuyết siêu cấp Tử Vương. Một cái uống 9 bình thanh rượu người, hoàn ngược hai người bọn họ. Hai người bọn họ cả một đời cũng không thể quên được người này dung nhan, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong Tử Vương lại là đảo quốc người. Lúc trước Độc Nhãn Vương vẫn là vô cùng kính nể Tử Vương, nhưng là bây giờ lập tức tất cả kính nể chi tình liền tất cả cũng không có. Tử Vương, ngươi là 5 năm trước đánh vỡ ghi chép cái kia Tử Vương chủ sự phương người liếc mắt một cái liền nhận ra người này, bởi vì cái này người hình tượng xâm nhập thân tâm của bọn họ. Đã từng có cái truyền thuyết, có thể nhất uống rượu chính là người Mông Cổ, bọn hắn kế thừa thành Cát Tư Hãn truyền thống, tiếp theo là Hoa Hạ người Đông Bắc, sau đó là người Mỹ, người Nga vân vân. Đảo quốc là xếp tại hạng chót vị trí, bởi vì đảo quốc người uống rượu nhỏ trung chính là uống một ngày cũng không đủ người Mông Cổ uống một ngụm. Vì lẽ đó đảo quốc người là nhất bị người khác xem thường. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều sợ ngây người. 5 năm trước Tử Vương. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết A, sáng tạo ra 9 bình cái kỷ lục này. Cái kỷ lục này liền xem như đến bây giờ đều không có người đánh vỡ qua, dòng dã 5 năm Tử Vương đều không có người đánh vỡ qua cái kỷ lục này. Không sai, hắn chính là 5 năm trước cái kia Tử Vương, chúng ta đảo quốc hải quân. Tên kia đảo quốc sĩ quan 10 phần đắc ý nói. Lúc này hắn nhưng là lòng tin tràn đầy, tại cái này truyền thuyết bên trong Tử Vương trước mặt, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng độc nhãn vương chẳng qua là bại tướng dưới tay mà thôi, vì lẽ đó hắn cho rằng bọn họ lần này thắng chắc. Một khi xử lý 2 cái này cấp 8 đoàn hải tặc thủ lĩnh nhân vật, vậy hắn liền lập công lớn. Nhìn xem xung quanh những cái kia sùng bái ánh mắt, hắn vô cùng thoải mái, giờ phút này hắn phảng phất cảm thấy cái kia Tử Vương chính là hắn như vậy. Bất quá cái này cũng không sai biệt lắm, bởi vì cái kia Tử Vương chính là thủ hạ của hắn, lúc trước cũng là hắn phái người kia ẩn núp tới nơi này, về sau cái kia Tử Vương biểu hiện được quá đột xuất, vì lẽ đó hắn trực tiếp triệu hồi Tử Vương. Cái gì người Mông Cổ, cái gì Hoa Hạ người Đông Bắc, đều là cầu thí, tại chúng ta đảo quốc người Tử Lượng trước mặt, quả thực chính là miểu sát, còn có các ngươi những này cái gọi là cấp 8 đoàn hải tặc bên trong lại có ai là chúng ta đảo quốc người đối thủ. Đảo quốc thủ lĩnh phi thường khinh thường nói. Trận này cược rượu còn chưa có bắt đầu, độc nhãn vương bọn hắn cũng đã thua. Thua. Đối với bọn hắn đến nói liền là chết, 2 người bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, như là đã đáp ứng. Vậy liền sẽ không phủ nhận, để bọn hắn rời đi Thái Bình Dương, cái này cùng chết không hề khác gì nhau, vì lẽ đó một khi bọn hắn thua, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp ở đây tự sát. Thắng. Cơ hội cơ hồ không có, 5 năm trôi qua, Tử Lượng của bọn hắn cũng còn không nhất định có trước đó mạnh, bởi vì bọn họ niên kỷ đã qua trẻ tuổi nhất giai đoạn, mà lại liền xem như bọn hắn tối đỉnh phong thời kỳ, cũng không có thắng nổi cái này Tử Vương. Vậy thì càng không cần phải nói hiện tại. Giờ khắc này, độc nhãn vương cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng trên trán tất cả đều là mồ hôi, 2 người liếc nhau một cái về sau, làm ra một cái quyết định, đó chính là liều mạng, 2 người bọn họ thế nhưng là cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng, cho dù chết cũng sẽ không trực tiếp nhận thua, mặc dù đối phương Tử Lượng để bọn hắn 2 cái cảm giác được sợ hãi. Liền tại bọn hắn 2 cái muốn tiến lên thời điểm. Nghe nói rượu này rất liệt, ta muốn thử xem, Hạ Thiên từ phía sau đi ra. Hạ tiên sinh, chuyện này cùng ngươi không có đóng, ngươi không phải chúng ta độc nhãn đoàn hải tặc, ngươi vẫn là đi trước đi, đây chính là thanh rượu, phổ thông uống một chén liền sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, liền xem như Tử Lượng người tốt đến đâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tiếp theo bình, ta lúc đầu uống 5 bình về sau đã không biết mình sinh tử. Độc nhãn vương vội vàng nói, hắn cũng không muốn đem Hạ Thiên cũng liên lụy vào. Trong truyền thuyết kia Tử Vương Tử Lượng hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tự liền hắn loại này ngạo khí trùng thiên người cũng là không thể không chịu phục. Nhưng là để hắn cứ như vậy nhận thua cũng không có khả năng. Hắn vừa rồi giống như nói bọn hắn đảo quốc người Tử Lượng tốt bao nhiêu, thật sao vậy, ta đây cái người Hoa hôm nay ngược lại là muốn thử một chút hai chúng ta ai Tử Lượng càng tốt hơn một chút. Hạ Thiên không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là bị người vũ nhục Hoa Hạ, vô luận là bất luận cái gì phương diện đều không được. Hiện tại nơi này không có mấy cái người Hoa. Vì lẽ đó đảo quốc người muốn làm sao nói đều có thể, hắn nói hắn là thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ hắn liền thật chính là đệ nhất thiên hạ sao? Cái kia đảo quốc đầu lĩnh vừa mới bắt đầu nghe được độc nhãn vương, còn đang suy nghĩ làm sao đối phó Hạ Thiên đâu, dù sao Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là mắng hắn, hắn tự nhiên không thể bỏ qua Hạ Thiên, hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên, hắn tự nhiên là trực tiếp đáp ứng tốt, vậy thì ngươi tới. Hắn đáp ứng rất sung sướng. Giống như là đang sợ Hạ Thiên đổi ý đồng dạng. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nháy mắt tập trung vào cái kia đảo quốc trên thân người, lần sau ghi nhớ, có gan liền đi Hoa Hạ bên trong quang minh chính đại kêu gào, mà không phải ở loại địa phương này nói chúng ta Hoa Hạ không được, chỉ bằng các ngươi loại người này cũng xứng cùng chúng ta người Hoa so Tử Lượng, ta tại Hoa Hạ bên trong Tử Lượng chúng liền chờ cũng không tính, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phía trước. Hạ tiên sinh, độc nhãn muốn nói điều gì? Không cần nói, chuyện lần này cùng các người mỹ quan, ta xuất thủ là bởi vì hắn vũ nhục chúng ta Hoa Hạ. Hạ Thiên nói. xung quanh những người kia đều dừng lại động tác của mình. Lần này cược rượu song phương đều là đại nhân vật A. Một cái là đại biểu cho hai cái cấp 8 đoàn hải tặc tuổi trẻ tiểu tử, một cái khác thì là đại biểu cho đảo quốc quân đội truyền thuyết tử vương. Hai người bọn họ vô luận là ai thua, cái kia đều phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thanh rượu là nơi này rượu mạnh nhất, cũng là nơi này nổi danh nhất rượu, tổng cục thi đấu chính là dựa vào cái này tiến hành, bất quá có rất ít người có thể uống vào đi bao nhiêu, coi như những cái kia siêu cấp võ lâm cao thủ uống một hai bình về sau cũng sẽ bất tỉnh nhân sự. Cồn bên trong nồng độ là 99%, mà thanh trong rượu đến tột cùng hàm lượng thì là 200%, bởi vậy có thể thấy được cái này thanh rượu là kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, thanh rượu nhưng không có đến tột cùng cái chủng loại kia lực sát thương, nếu như người bình thường đi uống rượu tinh, vậy thì tương đương với là tự sát, liền xem như võ lâm cao thủ cũng không được, thế nhưng là cái này thanh rượu khác biệt, nó cũng không có loại kia thiêu đốt cảm giác, càng sẽ không tổn thương người thân thể, tương phản, uống ít một chút còn có thể có trợ giúp người huyết dịch tuần hoàn. Chính là tử kình phi thường lớn. Uống rượu, ta không có thua qua. Hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tử vương thanh danh không phải thổi phồng lên. Trong truyền thuyết kia tử vương đi đến Hạ Thiên trước mặt, thân thể của hắn mạnh hơn Hạ Thiên tráng, lúc này hắn cố ý đứng trước mặt Hạ Thiên, quả thực chính là có thể đem Hạ Thiên chứa vào. Ta cam đoan sẽ uống chết ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1239. Chương 1240 khẳng định uống chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người. Cược rượu. Đây là mọi người thích xem nhất náo nhiệt, đặc biệt là loại này cấp bậc nhân vật cược sinh tử. Hai cái cấp 8 đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng một đội đảo quốc hải quân, cầm đầu tên kia hải quân sĩ quan thực lực còn không yếu. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, chúng ta đảo quốc người tử lượng là cỡ nào tốt, coi như các ngươi Hoa Hạ tất cả có thể uống rượu người tất cả đều tới, cũng so ra kém ta một cọng lông tóc. Trong truyền thuyết kia tử vương 10 phần cuồng vọng nói. Nhưng là hiện trường tất cả mọi người cho là hắn có cái kia cuồng vọng vốn liếng, bởi vì hắn là trong truyền thuyết tử vương. Sáng tạo ra thanh rượu ghi chép tử vương. Các ngươi đảo quốc người trừ tinh thần võ sĩ đạo bên ngoài, liền cưa bom số một lợi hại nhất, bắt đầu đi. Hạ Thiên nói thẳng. Đã các ngươi song phương đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, đồng thời chung quanh các bằng hữu. Chỉ cần các ngươi có thể uống xong một bình thanh rượu, vậy liền trực tiếp tiến giai vòng thứ nhất tranh tài, nếu như có thể cùng hai bình, vậy liền trực tiếp tiến giai vòng thứ hai trận chung kết, uống ba bình trở lên trực tiếp giết vào tổng quyết tái. Chủ sự phương người đồng thời đem bầu không khí phủ lên, xung quanh những người kia lập tức kêu gào. Bọn hắn hiện tại uống thanh rượu chính là biến hướng tại cùng trong truyền thuyết tử vương cược rượu. Mặc dù người ta trong truyền thuyết tử vương đối thủ chỉ có một người, nhưng là nếu như bọn hắn cũng có thể uống nhiều một chút, vậy khẳng định cũng có thể bộc lộ tài năng. Trong lúc nhất thời, những người kia rối rít cầm lên trước mặt mình thanh rượu. Hạ Thiên cùng trong truyền thuyết tử vương một người cầm lên một bình. Phù phù. Hạ Thiên cùng trong truyền thuyết tử vương còn chưa mở uống liền đã có người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bọn hắn vừa uống không đến một bình liền ngã xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, thanh rượu đến tột cùng là có uy lực lớn đến mức nào. Dừng A trong truyền thuyết tử vương 10 phần khinh thường nói, sau đó hắn tay trái đút túi, tay phải cầm lấy thanh rượu trực tiếp uống. Hạ Thiên cũng là mở uống. Cay. Rất cay. Hạ Thiên một ngụm vào trong bụng cảm giác mình toàn thân đều giống như có một cỗ nóng bỏng cảm giác, nội tạng đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc đó một cỗ nồng đậm mùi rượu hướng thức hải của hắn phóng đi. Nhưng là cái kia cỗ mùi rượu còn không có đến thức hải của hắn, liền đã bị tinh thần lực của hắn cho diệt sát, Hạ Thiên tinh thần lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Mùi rượu tiêu tán về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch thanh rượu uy lực, loại này thanh rượu là trực tiếp trùng kích linh hồn của con người, vì lẽ đó uy lực mới có thể như thế lớn, bất quá đối thân thể không có cái gì chỗ xấu, ngược lại còn có thể để người thật tốt ngủ một giấc. Hắn một hơi trực tiếp uống nữa một bình. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong truyền thuyết kia tử vương, hắn phát hiện cái này truyền thuyết bên trong tử vương thế mà một chút việc đều không có, thật giống như hắn một điểm rượu đều không uống đồng dạng. Xung quanh đã đổ xuống một mảng lớn người. Cái này để Hạ Thiên vô cùng nghi ngờ, loại này thanh rượu uy lực cũng không nhỏ, liền xem như hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi, nhưng là cái này truyền thuyết bên trong Tử Vương thế mà liền cùng uống nước đồng dạng. Không đúng, đến cùng là nơi nào không đúng? Hạ Thiên cau mày. Trong truyền thuyết kia Tử Vương đã cầm lên thứ hai bình, nhìn thấy hắn cầm lấy thứ hai bình, Hạ Thiên cũng là không cam lòng yếu thế cầm lên thứ hai bình. Ưng ực. Hai người lần nữa một hơi uống xong, xung quanh lại đổ xuống một mảnh, hiện tại uống thanh rượu trong đám người còn có thể đứng đã lác đác không có mấy, xung quanh những người kia đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trắng tinh, nhu nhu nhược nhược, căn bản cũng không giống như là có thể uống rượu, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà một hơi một bình, liên tục uống hai bình, có thể liên tục uống hai bình người, vậy liền đã là vô cùng không tầm thường. Không tệ lắm, trong truyền thuyết Tử Vương ngoạn vị nói. Hắn vẫn là một chút việc đều không có. Hạ Thiên dùng cái mũi ngửi ngửi, trên người đối phương xác thực có mùi rượu, vậy liền chứng minh hắn là thật uống. Thế nhưng là uống thanh rượu người làm sao khả năng còn giống hắn bình tĩnh như vậy đâu. Bất quá trong truyền thuyết kia Tử Vương căn bản là không có cho hắn cơ hội suy tính, lần nữa cầm lấy một bình thanh uống rượu xuống. Ba bình. Hai người đã uống xong ba bình. Hoắc. Hiện trường lập tức sôi trào lên, trong truyền thuyết Tử Vương có thể uống ba bình là bình thường, nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng có thể uống ba bình, cái này có chút dọa người. Dù sao Hạ Thiên nhìn qua tuyệt đối không giống như là một cái có thể uống rượu người. Thối mù loà, người từ chỗ nào tìm đến một cái như thế có thể uống ra hỏa a? Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng kinh ngạc nói. Hắn lợi hại nhất cũng không phải uống rượu, Độc Nhãn Vương thản nhiên nói. Ồ, ngươi vì lẽ đó là, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nghi ngờ nhìn về phía Độc Nhãn Vương. Thế nhưng là Độc Nhãn Vương căn bản cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Thế là trực tiếp đổi chủ đề, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thật uống rất châu a, một hơi một bình, như thế uống nhưng so sánh chậm rãi uống còn khó hơn a, mà lại hiện tại hắn trạng thái còn phi thường tốt, nói cách khác, hắn cũng không có đến cực hạn đâu. Ân, xác thực như thế, bất quá hắn hiện tại vẫn là chiếm hạ phong, ngươi xem một chút cái kia Tử Vương, trạng thái của hắn bây giờ muốn so ngươi người huynh đệ kia tốt hơn nhiều. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Tên kia đúng là một cái quái vật, đảo quốc làm sao lại xuất hiện tử lượng tốt như vậy người đâu. Độc Nhãn Vương cau mày nói, lần trước bọn hắn cũng là như thế bại bởi truyền thuyết Tử Vương. Một bình tiếp lấy một bình uống. Hai người bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Bình thứ ba vào trong bụng, cái này đã là có được tiến vào tổng quyết tái tư cách. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai, hắn nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng là hắn thế mà cũng có thể hạ ba bình thanh rượu. Hắn là cùng Độc Nhãn đoàn hải tặc người cùng đi, hắn hẳn là Độc Nhãn đoàn hải tặc mới khai ra người đi, trước kia chưa từng nghe nói Độc Nhãn đoàn hải tặc có dạng này một hào nhân vật. Mặc dù hắn nhìn qua tử lượng rất tốt, nhưng là cùng Tử Vương so ra liền không đáng chú ý, Tử Vương hiện tại liền cùng không uống lúc đồng dạng. Xung quanh những người kia kinh ngạc Hạ Thiên tử lượng tốt, đồng thời cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định không thắng được trong truyền thuyết kia Tử Vương, dù sao hiện tại cái kia Tử Vương trạng thái cần phải tốt hơn Hạ Thiên nhiều. Trong truyền thuyết Tử Vương cầm lên thứ tư bình thanh rượu. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện mánh khóe không đúng, liền xem như vì đùa nghịch, cũng không trở thành một mực bảo trì cái tư thế này đi. Một nháy mắt. Mắt thấu thị mở ra, Hạ Thiên nhìn về phía ánh mắt nhìn sang truyền thuyết Tử Vương đặt ở trong túi tay, nơi đó lúc này đã ướt đẫm, mà trên ngón tay của hắn còn đang có chất lỏng chảy ra. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới loại biện pháp này cũng được. Hạ Thiên không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong Tử Vương thế mà sử dụng loại biện pháp này đem rượu tất cả đều sắp xếp mất. Uy, đảo quốc heo, người tiếp xuống sẽ say chết, người tin sao? Hạ Thiên cầm một bình thanh rượu đi tới cái kia truyền thuyết Tử Vương trước mặt, sau đó uống một hớp xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.